Chương 3660, Tà Tôn a Tà Tôn. Theo Tiêu Viêm thời gian tăng lên thêm một bước, có được tạo hóa giai đấu kỹ cũng không phải là không thể được, chỉ là hiện tại không có thời cơ đi tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp, coi như không cách nào thu hoạch được tạo hóa giai đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng có thể học tập mới đấu kỹ đến tăng cường bản thân chiến lực. Cơ hồ tại Tiêu Viêm đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly cũng là trở về phần nàng đi làm cái gì cũng không cáo chi Tiêu Viêm, mà tại khoảng cách nơi đây nơi xa xôi, mấy cái thi thể không đầu Dư Ôn còn chưa tan đi, mà mấy cái này thi thể nếu là nhìn kỹ bọn hắn mặc quần áo, liền chính là bị Tiêu Nguyệt Ly thả đi chiều ca mấy người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị gạt bỏ, nhục thân càng bị tử khí chỗ nghiền ép, không có một tia phục sinh khả năng, mấy cô thi thể phần cổ bên trên vết thương chân nhẵn, với lại quanh mình cũng không có kịch liệt đánh nhau dấu hiệu, nói rõ cái này hoàn toàn là đơn phương thực lực nghiền ép. Nguyệt Ly, người đem bọn hắn đều giết. Tiêu Viêm tu luyện hoàn tất sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trở về Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp mở miệng hỏi. Tiêu Nguyệt Ly hơi kinh hãi, trên thực tế nàng cũng không muốn để Tiêu Viêm cùng Huân Nhi biết được, có thể nghĩ phải ẩn giấu Tiêu Viêm tựa hồ khả năng không lớn, tại Tiêu Nguyệt Ly rời đi thời điểm, Tiêu Viêm liền đã đoán được Tiêu Nguyệt Ly muốn đi sự tình. Mặc dù xóa đi trí nhớ của bọn hắn, nhưng bọn hắn như cũng nhìn thấy qua cha, gạt bỏ mới là bảo đảm nhất. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nàng phong cách hành sự trên thực tế cùng Tiêu Viêm Huân Nhi cũng khác nhau, dù sao kiếp trước là Charon, Tiêu Nguyệt Ly càng thêm sát phạt quả đoán. Chỉ sợ xóa bỏ bọn hắn cũng đã trễ, tin tức nhất định cũng sẽ rò rỉ ra ngoài, bất quá không ngại, binh tới tướng đỡ, đừng quá lo lắng. Đối với Tiêu Nguyệt Ly cách làm, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là ấm áp, Tiêu Nguyệt Ly thời khắc đều quan tâm Tiêu Viêm an nguy. Thiên Nhân phủ có một ít lão quái, Thiên Tàng Vương lão đầu nói, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn đối kháng chính diện, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm đều rất ít nhìn thấy Tiêu Nguyệt Ly sẽ xuất hiện như thế thần tình nghiêm túc. Lại nói, Thiên Nhân phủ thực lực giao đấu thần liên minh còn mạnh hơn sao? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi, trước mắt Tiêu Viêm biết được thế lực bên trong, nên là thuộc đấu thần liên minh mạnh nhất, bây giờ xuất hiện một cái Thiên Nhân phủ tựa hồ nhìn Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng, giao đấu thần liên minh cũng mạnh hơn rất nhiều. Ta nghe Yamato lão đầu nói qua, tại viễn cổ trước kia, tôn thượng tồn tại thời điểm, đấu thần liên minh hoàn toàn là tại Thiên Nhân phủ phía trên, nhưng về sau Thiên Nhân phủ phát sinh biến cố. Một chút ta cũng không rõ lắm sự tình, nói tóm lại, Thiên Nhân phủ phía sau có mịt mờ thế lực ủng hộ, bây giờ Thiên Nhân phủ không dễ chọc. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lại, không ngờ tới Thiên Nhân phủ vậy mà lại cường đại như thế. Với lại theo ta được biết, đấu thần liên minh minh chủ Kim Thái Vi cùng Thiên Nhân phủ cũng là lẫn nhau có liên hệ, quan hệ giữa bọn họ cũng không đơn giản. Nghe xong Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn về sau, Tiêu Viêm càng thêm mê mang, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi cứu vớt thần hy thế giới. Loạn trong giặc ngoài, nếu là vấn đề nội bộ không chiếm được giải quyết, vạn năm về sau xâm nhập, thần hy thế giới lấy cái gì đi chống cự. Lấy bây giờ Tiêu Viêm thực lực, thần hy thế giới bên trong còn có rất nhiều hắn cũng không biết bí mật, Thiên Nhân phủ so với đấu thần liên minh, Tiêu Viêm về sau nhất định phải càng thêm chú ý một chút mới được, chỉ có thể là tránh cho bạo lộ thân phận của mình. Tại giết bọn hắn trước đó, ta lục soát qua trí nhớ của bọn hắn cũng không có nói dối, hoàn toàn chính xác chỉ có 4 người bọn họ biết được. Đưa bọn hắn tiến vào nơi đây người là sát phạt thiên một vị trưởng lão, danh vi Triệu Thái, tựa hồ cái này Triệu Thái chỉ biết hiểu muốn giết ngươi, về phần nguyên nhân cụ thể Triệu Thái cũng không biết. Tiêu Nguyệt Ly đã tận khả năng đi bài trừ tai họa ngầm, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thở phào một hơi. Lần này thật sự là may mắn mà có Nguyệt Ly, không nghĩ tới Thiên Nhân phủ đúng là cường đại như thế thế lực, nếu là ta thân phận bạo lộ, lấy thực lực bây giờ căn bản không có biện pháp cùng Thiên Nhân phủ chống lại. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng là không phải sợ sệt tử vong. Mà là Tiêu Viêm bất có thể tử vong, vượt qua từ từ 5 tháng về sau, kỳ thật tử vong sẽ từ từ nhìn lạnh nhạt, Tiêu Viêm cũng là như thế. Chân chính để Tiêu Viêm sợ sệt là trên thân gánh vác gánh nặng, mình lần này thật sự là có một ít ngạo mạn khinh thường, Thiên Nhân phủ thình lình không phải hắn hiện tại có thể đi trêu chọc tồn tại, nếu không có Tiêu Nguyệt Ly xuất thủ thanh trừ, chỉ sợ tình huống sẽ trở nên phi thường hỏng bét. Mặc dù từ trong trí nhớ của bọn hắn loại bỏ sau hẳn là không vấn đề gì, nhưng chính là không có vấn đề gì mới khiến cho ta cảm thấy có vấn đề. Tiêu Nguyệt Ly nói ra sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc. Nguyệt Ly có ý tứ là nói, có khả năng đã tại xóa bỏ bọn hắn trước đó liền bại lộ. Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Tiêu Nguyệt Ly, cũng là ngưng trọng lên. Bọn hắn tiến vào nơi đây sau, ta muốn tên này Triệu Thái tất nhiên sẽ bẩm báo lên trên, nếu là truy tra xuống tới, đoán chừng không dễ làm, sát phạt thiên bên trong người trưởng quản chính là Thiên Nhân phủ danh vi quan nhĩ, mấy cái này linh quỷ chết, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, tại đình trệ sau một lát, Tiêu Viêm đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly tựa hồ minh bạch thứ gì. Nguyệt Ly ngươi kỳ thật không cần làm như vậy, Tiêu Viêm nói nghiêm túc, yên tâm đi cha, ta có lòng tin, mặc dù cái này liên quan ngươi có chút thủ đoạn, bất quá chính diện va chạm, ta sẽ không kém hơn hắn, dù sao. Đã thật lâu chưa bao giờ gặp kình địch, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Tiêu Nguyệt Ly mỉm cười ngọt ngào đường, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, hiển nhiên Tiêu Nguyệt Ly là cố ý đem Triều Ca một đám gạt bỏ, muốn liền là đem mọi ánh mắt đều hướng nàng hấp dẫn tới. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ không chú ý tới Tiêu Viêm, nếu là Tiêu Viêm thân phận không có bạo lộ, như vậy Tiêu Nguyệt Ly cái này cách làm, tài năng chân chính cam đoan Tiêu Viêm an toàn. Tà Tôn a Tà Tôn, thật sự là đem ta hố chết. Tiêu Viêm ngón tay không khỏi xoa nắn mi tâm ấn ký, nếu là không có ấn ký, liền sẽ không phát sinh hiện tại như thế chuyện khó giải quyết. Cha, Huân Nhi mẫu thân liền tạm thời giao cho ngươi, mau chóng tách ra, nếu ta đoán không sai, không dùng đến bao nhiêu thời gian, Quan Nhĩ liền sẽ tới đây loại bỏ nguyên nhân cái chết của bọn họ, đợi ta đem hắn đối phó về sau, lại đến tìm các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, không thể, vô luận như thế nào ta cũng muốn cùng Nguyệt Ly kề vai chiến đấu, với lại cha cũng không có Nguyệt Ly tưởng tượng yếu như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cha con hai người cùng nhau đối mặt. Tiêu Viêm lúc này liền bác bỏ Tiêu Nguyệt Ly, mặc dù tiên ma phân thân không thể tùy tiện vận dụng, sẽ hao tổn tiên ma phân thân thọ nguyên, nhưng đến loại này thời điểm then chốt, Tiêu Viêm bất sẽ có cố kỵ nhiều như vậy. Dù sao chỉ là một bộ phân thân mà thôi, Tiêu Viêm làm sao lại để Tiêu Nguyệt Ly một mình đối mặt nguy hiểm, mình lại trốn ở một bên. Cha, nếu ngươi cùng ta cùng nhau ứng chiến, một khi bị cái này liên quan ngươi phát hiện, sự tình liền thật đem triệt để không cách nào vãn hồi. Tiêu Nguyệt Ly sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt cũng biến thành lo lắng. Chương 3661, Linh Quỷ Quan Nhĩ. Huân Nhi mẫu thân cũng ở nơi đây, ngươi tin tưởng ngươi nữ nhi, loại tầng thứ này địch nhân ta còn có thể đối phó, ta biết được cha có càng lớn sứ mệnh, liền để Nguyệt Ly hộ cha một lần, đợi cha thực lực đủ cường đại sau, Nguyệt Ly lại bồi cha giết xuyên ngày này người phủ. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem mặt lộ lo lắng Tiêu Viêm, lại lần nữa khuyên. Đem nữ nhi lâm vào trong nguy cơ, ngươi để cha làm thế nào đạt được. Tiêu Viêm cắn răng một cái, trong mắt tơ máu tràn ngập, cái này một cái chớp mắt Tiêu Viêm vô cùng khát vọng thực lực, Tiêu Nguyệt Ly cũng là ở thời điểm này, lại một lần nữa đốt lên Tiêu Viêm đối thực lực vô thượng khát vọng. Chỉ vì đối diện nguy cơ thời điểm, lại muốn để nữ nhi của mình đi bảo vệ mình, lệnh Tiêu Viêm trong nội tâm đơn giản khó mà tiếp nhận. Cha như thực sự không yên lòng, các ngươi từ một nơi bí mật gần đó quan sát vừa vặn rất tốt, nhưng Nguyệt Ly không địch lại ra tay trợ giúp cũng không muộn. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy Tiêu Viêm thần tình nghiêm túc, nội tâm cũng là có chút xúc động. Dù sao cũng là phụ thân của mình, Tiêu Nguyệt Ly cảm nhận được Tiêu Viêm đối nàng tình thương của cha, cho dù chịu chết Tiêu Viêm cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cha mặc dù biết được ngươi rất cường đại, nhưng như thế đến một lần, chẳng phải là để ngươi trêu chọc phải thiên nhân phủ, vì minh giới tạo cái này đại địch, vì phụ. Tiêu Viêm nói xong cũng là tự trách không thôi, thiên nhân phủ vẫn luôn là minh giới địch nhân, mặc dù thiên nhân phủ rất mạnh, bất quá minh giới còn chưa từng đưa nó để vào mắt, cha cứ yên tâm đi. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem tự trách Tiêu Viêm, vội vàng mở miệng an ủi. Nguyệt Ly có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Viêm dừng một chút về sau, chăm chú hỏi. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy lộ ra mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp gạt ra hai cái lúm đồng tiền, cười hồi đáp 10 thành. Cô nàng, có phải hay không có chút tự tin quá mức? Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly tự tin bộ dáng khả ái, không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Ăn ngay nói thật mà thôi, Quan Nhĩ loại cấp bậc này linh quỷ ta chỉ có thể nói có chút khả năng, nhưng nếu muốn cùng nó một trận chiến, ta có đầy đủ lòng tin đem hắn nghiền ép. Tiêu Nguyệt Ly đối với cái này nhún vai, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn là không yên lòng, về sau ta sẽ mặc áo bào đen, tận khả năng tránh cho bị nhận ra, ấn ký đã làm nhạt, nếu không cẩn thận đi xem, hiện tại cũng khó có thể phát hiện, cho nên, vô luận như thế nào cũng muốn cùng một chỗ. Tiêu Viêm vẫn như cũ kiên trì, Tiêu Nguyệt Ly cuối cùng đành phải là thỏa hiệp xuống tới, nhẹ gật đầu. Cha thật là lo lắng quá mức, Tiêu Nguyệt Ly vỉnh lên quyết miệng, Nguyệt Ly, cha ngươi là quá quan tâm ngươi, ngươi cũng đừng trách hắn chấp nhất. Huân Nhi ôn nhu nói, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt cũng là nhu hòa nhìn về phía Tiêu Viêm, thời khắc này Tiêu Viêm thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, cho dù gặp được cường đại gấp mấy lần địch nhân Tiêu Viêm cũng đều rất ít lộ ra loại này phát ra từ nội tâm khẩn trương chi tình. Sở dĩ Tiêu Viêm sẽ như thế khẩn trương, đó là bởi vì bên cạnh xuất hiện mình tình cảm chân thành, Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly đều thành trong lòng của hắn bao phục, càng là gặp được dạng này nguy cơ, sao có thể để Tiêu Viêm phóng tùng hạ đến. Quan Nhĩ phải chăng trở về vẫn chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nhưng chúng ta cũng muốn mau rời khỏi nơi này, lần thứ hai huyết nguyệt thú triều còn có một số thời gian, cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, chi bằng cứ đi săn giết vài đầu hoang cổ hung thú. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, đạt được nguyên tinh đều bị Tiêu Viêm hấp thu trống không, có thể tận khả năng thu hoạch được càng nhiều nguyên tinh tự nhiên là tốt hơn. Chỉnh đốn hoàn tất về sau, Tiêu Viêm một đám thân ảnh chính là rời đi nơi đây, tại lục thần thiên bên trong bắt đầu tìm kiếm hoang cổ hung thú tung tích. Sát phạt thiên bên ngoài, độc lập trên đảo nhỏ. Hùng vĩ nhất trong cung điện, nơi này chính là sát phạt thiên cao tầng, bọn hắn là sát phạt thiên trực tiếp kẻ thu lợi, cũng là trưởng quản lấy sát phạt thiên trật tự người. Bên trong đại điện cuối cùng, ngồi ngay thẳng một đạo thân mang ám kim áo giáp người, nó khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, một đầu màu đỏ sậm tóc, nó móng tay đều là màu đỏ sậm, chỉ có cặp mắt kia bên trong không có đồng tử tồn tại. Mà người này chính là Tiêu Nguyệt Ly Sở Ngôn Quan Nhĩ, hắn chính là sát phạt thiên người trưởng quản, nó tuyệt đối cường đại thực lực, không người dám lỗ mãng. Giờ khắc này ở trước mặt hắn, quỳ lại lấy một bóng người, thân thể có chút run rẩy, trên trán đại khỏa mồ hôi lạnh toát ra, không dám ngẩng đầu nhìn trước mặt ngồi ngay ngắn thân ảnh. Triệu Thái, nói một chút đi, nếu là nói không rõ ràng, hôm nay ta liền đem đầu của ngươi từ trên cổ vặn xuống tới. Quan Nhĩ thanh âm uy nghiêm trong đại điện vang vọng ra, trong đại điện, đứng lặng lấy hơn 10 đạo thân ảnh, đều là sát phạt thiên đông đảo trưởng lão. Quan Nhĩ chỉ làm quyết đoán, còn lại sát phạt thiên sự vụ đều là đông đảo trưởng lão đi xử lý hoàn thành, chiều ca một đám tử vong rất nhanh liền truyền ra, theo lý mà nói, thiên nhân phủ người là không cho phép tiến vào sát phạt thiên, coi như phải vào, đều nhất định muốn thu hoạch được Quan Nhĩ cho phép. Nhưng chiều ca bọn người Quan Nhĩ cũng không hiểu biết, đang đuổi tra phía dưới, Triệu Thái vẫn là bị phát hiện. Là chiều ca uy hiếp ta, Quan Nhĩ thượng thần, ta cũng đúng là bất đắc dĩ, thực lực không đủ, cũng không phải chiều ca đối thủ, nếu ta cự tuyệt, chiều ca sẽ giết ta. Triệu Thái âm thanh run rẩy, còn kém không có khóc thành tiếng. Quan Nhĩ thân thể có chút hướng về phía trước, hai tay khoác lên trên đùi, khuôn mặt tới gần Triệu Thái, băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, như cái này sát phạt thiên bên trong trưởng lão, đều là ngươi dạng này sợ chứng. Sao là quy củ có thể nói, ngươi có biết, bực này vi quy hạ tràng là cái gì? Ta biết, hiến tế linh hồn, nhục thể được luyện chế trở thành sát phạt chi khôi, Quan Nhĩ thượng thần. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, chiều ca dùng thiên nhân phủ ép ta. Ta không biết nên như thế nào tiến thối, mong rằng Quan Nhĩ thượng thần tha mạng. Triệu Thái cái trán trùng điệp đập tại đại điện trên sàn nhà, phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng. Quan Nhĩ đôi mắt nhắm lại, đánh giá Triệu Thái, sau đó vuốt vuốt mi tâm, tựa hồ đối với chiều ca đám người tử vong. Quan Nhĩ cũng không có nhiều quan tâm, càng không có muốn tự mình xuất thủ ý tứ. Mặc dù mấy cái này ngu xuẩn chết chưa hết tội, bất quá dù sao cũng là ta thiên nhân phủ người, thật sự là gan lớn như trời mới dám động thủ mạt sát ta thiên nhân phủ người, cho ngươi một cái đem công tha thứ qua cơ hội, mang một số người tiến vào lục thần thiên bên trong, tra rõ việc này, tìm tới là ai động thủ giết chiều ca, đem những người này băng cột đầu đến, nếu không, liền đem đầu của ngươi mang đến, Quan Nhĩ uể oải nói. Triệu Thái nghe vậy lúc này thân hình chấn động, lập tức trùng điệp chắp tay ôm quyền, dù sao cũng là đưa cho hắn một cơ hội, bất quá Triệu Thái trong lòng thanh trừ, có thể gạt bỏ chiều ca đám người cường giả, mình lại có mấy phần tự tin chiến thắng. Có thể đánh giết chiều ca bọn hắn, thực lực cũng không yếu, cho phép ngươi mang theo 100 tên sát phạt chi khôi, lại có thể vận dụng lục thần thiên bên trong lực lượng, như cái này đều không giải quyết được, vậy ngươi liền có thể chết đi. Quan Nhĩ nói xong chính là giương lên tay, ra hiệu Triệu Thái cút nhanh lên ra ngoài. Triệu Thái đáp ứng một tiếng sau, chính là tè ra quần lảo đảo rời đi đại điện. Triệu Thái lá gan vốn là nhỏ, thoáng một cái liền đem Triệu Thái đẩy vào tuyệt cảnh, rời đi đại điện sau, Triệu Thái xuất ra chiều ca dành cho hắn tạo hóa giai đấu kỹ, giờ phút này trong lòng hối tiếc không thôi. Bởi vì cái này quyển tạo hóa giai đấu kỹ cũng không hoàn toàn, chỉ có thể coi là được một quyển chuẩn tạo hóa giai, Triệu Thái giờ phút này cực hận chiều ca, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, giờ phút này càng là muốn đem mạng của mình đều góp đi vào, lại còn chỉ quét một cái chuẩn tạo hóa giai. Chương 3662, huyết nguyệt lại đến. Nhưng thời khắc này Triệu Thái không có lựa chọn, hắn chưa từng ngờ tới chính là, chiều ca vậy mà lại vẫn lạc tại lục thần thiên bên trong, dù sao chiều ca thực lực còn tại đó, có thể đánh giết chiều ca cường giả, thực lực nhất định là tại hướng ca phía trên. Nhưng mà Triệu Thái bất quá chỉ là một tên thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 70 triệu nguyên khí nội tình, thực lực của hắn cũng không yếu, nhưng Triệu Thái biết được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thất tinh đấu thần hậu kỳ có thể tính không được cái gì. Chiều ca đó là bát tinh đấu thần, có được phá trăm triệu nguyên khí nội tình. Vậy mà đều bị đánh chết, đương nhiên, nhất làm cho người cảm thấy sợ sệt là, đánh giết chiều ca người tựa hồ hoàn toàn không sợ thiên nhân phủ. Triệu Thái đôi mắt nhắm lại, trong lòng của hắn suy tư, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, còn chưa khởi hành Triệu Thái đã cảm thấy sợ hãi. Bất quá có thể điều động lục thần thiên bên trong lực lượng, cũng tịnh không phải không có khả năng chiến thắng. Đối mặt dưới mắt tình huống như vậy, Triệu Thái không có đường lui có thể nói, vô luận trong nội tâm đến cỡ nào không muốn cùng sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Thái tự an ủi mình lời nói, nhưng nếu còn chưa chiến đấu liền đã mất đi lòng tin lời nói, cái kia thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp tốc chỉnh bị một phiên sau, Triệu Thái dẫn theo 100 cái sát phạt chi khôi tiến nhập lục thần thiên bên trong, cũng chỉ có sát phạt thiên cao tầng mới có thể có tư cách tiến vào, chỉ bất quá đây cũng là không phù hợp quy củ, sát phạt thiên bên trong quy củ vẫn như cũ hồi lâu không ai trái với, vừa lúc là cái này Triệu Thái mở khơi dòng, đem chiều ca bọn người đưa vào trong đó. Triệu Thái coi là chiều ca sẽ thuận lợi đánh giết hắn mục tiêu. Không ngờ tới vậy mà vẫn lạc tại trong đó, lúc này bị buộc bất đắc dĩ Triệu Thái cũng không thể không tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Lục Thần Thiên bên trong, Tiêu Viêm một đám không có ngừng nghỉ, tại lần thứ nhất huyết nguyệt thú triều qua đi, bằng không hiện lên mạnh hơn hoang cổ hung thú, nhị đẳng thậm chí tam đẳng hoang cổ hung thú. Để không ít đội ngũ nghe mà biến sắc, không thể không tạm thời kết minh đối phó, nhưng có một chút xui xẻo đội ngũ bị cường hãn hoang cổ hung thú trực tiếp diệt đội, linh hồn của bọn hắn cũng như nhân loại lấy đi nguyên tinh bình thường, bị hoang cổ hung thú cho lấy đi. Tích lũy đến 10 đạo nhân loại linh hồn về sau, hoang cổ hung thú liền có thể rời đi Lục Thần Thiên, từ đó thu hoạch được một lần tiến hóa. Hoang cổ hung thú hoạt động tấp nập, đồng thời sẽ chủ động phục kích nhân loại, cái này khiến Lục Thần Thiên bên trong, ngoại trừ hoang cổ hung thú tiếng gào thét, liền còn truyền vang lấy nhân loại thống khổ tiếng kêu rên. Ầm ầm, nào đó trong hạp gốc, một đầu sắt phố sư thú rơi xuống ngã xuống đất, Tiêu Viêm ngụm lớn thở hổn hển, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, Tiêu Nguyệt Ly vẫn tại một bên, cũng không xuất thủ tương trợ. Tiêu Viêm cần tận khả năng đi chiến đấu, cho nên cố ý để Tiêu Nguyệt Ly đừng xuất thủ, từ bốn người bọn họ hợp lực chém giết đầu này nhị đẳng hoang cổ hung thú. Mặc dù Tiêu Viêm thực lực đi tới lục tinh đấu thần trung kỳ, có thập tuyệt yêu viêm gia chỉ dưới có được gần 50 triệu nguyên khí nội tình, nhưng một đầu nhị đẳng hoang cổ hung thú phải giải quyết vẫn là tương đối không dễ. Dứt khoát có Riki cùng kiếm thục cùng nhau liên thủ, võ trấn mặc dù thực lực yếu một ít, nhưng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng ra sức xuất kích, vô luận lực lượng của mình có thể hay không tạo thành tính thực chất tổn thương, võ trấn cũng chưa từng có lùi bước, thực cũng đã Tiêu Viêm cũng đối nó thay đổi cách nhìn. Đây đã là bọn hắn đánh chết con thứ ba hoang cổ hung thú. Tiêu Viêm trong tay đã thu được hai cái thất thải nguyên tinh cùng một viên tám màu nguyên tinh, đương nhiên còn có một số ngũ thải cùng sáu màu nguyên tinh. Tiêu Viêm phân ra một viên thất thải nguyên tinh cho kiếm thục, một chút ngũ thải cùng sáu màu đưa cho võ trấn, mình lưu lại một viên thất thải cùng tám màu nguyên tinh. Trong hạp gốc, Tiêu Viêm lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bầu trời đã bắt đầu trở nên tối mờ. Lần thứ hai huyết nguyệt thú triều cũng nhanh muốn tới, Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Nguyệt Ly làm hộ pháp cho ta. Tiêu Viêm nói xong trực tiếp phát động ở trong tay thất thải nguyên tinh. Bàng bạc nguyên khí bao khỏa Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm bất biết mệt mỏi tu luyện, cũng là để Tiêu Nguyệt Ly khuôn mặt có chút động. Nàng biết Tiêu Viêm sở dĩ điên cuồng tu luyện, liền là hy vọng ở sau đó có thể sẽ phát sinh đại chiến bên trong, hắn có thể giúp đỡ nàng chiếu cố. Huân Nhi tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ đau lòng, nàng đau lòng Tiêu Viêm thừa nhận áp lực, vì thế Huân Nhi cũng không có lãnh đạm, nàng cũng xuất ra nguyên tinh xếp bằng ở Tiêu Viêm bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng tu luyện. Lại lần nữa tiến vào một phiên khổ chiến Tiêu Viêm, tiêu hao trong cơ thể đại lượng thần chi nguyên khí, cho tới nguyên khí tràn vào trong cơ thể thời điểm, tinh thần số lượng chính là xuất hiện bạo tăng tình huống. Lục Thần Thiên bên trong, chính là loại này không ngừng chiến đấu sau đó tu luyện, từ đó đạt được cấp tốc tăng lên. Khi cái thứ nhất thất thải nguyên tinh từ từ tiêu tán sau, Tiêu Viêm tinh thần nội tình lại một lần nữa chợt tăng 500.000, lệnh Tiêu Viêm tinh thần nội tình đi tới 8 triệu. Giờ phút này Tiêu Viêm không có ngừng nghỉ, trong lòng bàn tay 8 màu nguyên tinh hiển hiện. Lần nữa đem nó kích phát, Tiêu Viêm đóng chặt đôi mắt, tiếp tục lấy điên cuồng tu luyện. Tại Tiêu Viêm thời gian tu luyện bên trong, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, tại vài miếng mây đen về sau, lại là một vòng huyết nguyệt hiển hiện, lần này huyết nguyệt nhan sắc tựa hồ so lần thứ nhất càng thêm màu đỏ tươi. Huyết nguyệt chợt hiện một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy trên bầu trời có vô số lưu quang rơi xuống, đại địa ầm ầm ở giữa phát sinh run rẩy kịch liệt, tiếng giống giận dữ tùy theo truyền ra. Ầm ầm, Tiêu Viêm chỗ trong hạp gốc, cũng là có một đạo lưu quang rơi xuống. Toàn bộ hẻm núi núi đá sụp đổ, màu đỏ tươi dưới ánh trăng, hướng phía lưu quang rơi xuống phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một đầu bốn đồng tử linh hồ đang dùng sâu kín ánh mắt hướng phía bọn hắn nhìn chăm chú tới. Tứ đẳng hoang cổ hung thú, Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng nói, kiếm thục cùng Riki đều hướng phía đầu này bốn đồng tử linh hồ nhìn sang, một cỗ khí thế cường hãn bắt đầu từ trên người của nó bộc phát ra, tứ đẳng hoang cổ hung thú thực lực không thể nghi ngờ, có thể so với bát tinh đấu thần, trong cơ thể có được phá trăm triệu nguyên khí nội tình. Lúc này bốn đồng tử linh hồ sinh trưởng ở đầu bên trên bốn con mắt, lập tức biến thành sâu kín màu đỏ tím, lập tức không có tu luyện mấy người, nhao nhao cảm thấy đầu não trầm xuống, quanh mình hết thảy đều bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Bành, bốn đồng tử linh hồ thân hình hóa thành một sợi khói tím biến mất ngay tại chỗ, nhất thời, tại Tiêu Viêm đám người hướng trên đỉnh đầu, không gian chấn động, bốn đồng tử linh hồ thân thể thình lình hiển hiện. Bốn con mắt đều là tại cái này một cái chớp mắt, bạo phát ra bốn đạo đỏ tía hỏa diễm trùng sáng, hướng phía đám người trực tiếp quét ngang mà đến. Muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp sao? Những người còn lại có lẽ choáng đầu hoa mắt, nhưng Tiêu Nguyệt Ly sẽ không, cầm trong tay lưỡi hái tử thần chính là đưa tay vung mạnh lên. Hắc quang nhấc lên trăm trượng liêm lưỡi đao chính là hung hăng cùng cái kia bốn đạo đỏ tía hỏa diễm trùm sáng đánh vào cùng một chỗ, nhưng cả hai không thể so sánh, hắc quang dùng tuyệt đối nghiền ép chi tư, trực tiếp đánh tan thứ tư đạo hỏa diễm trùm sáng, sau đó trực tiếp lướt về phía bốn đồng tử linh hồ. Nhìn thấy một màn này bốn đồng tử linh hồ, nó linh xảo thân hình hóa thành khói tím cấp tốc tránh thoát. Nó đúng là không có tiếp tục bất luận cái gì nếm thử ý nghĩ, mà là lựa chọn thoát đi. Chương 3663, Ngũ Đẳng Thái Cổ Hiện. Tiêu Nguyệt Ly có thể đi truy kích, nhưng nàng không có như thế lựa chọn, bởi vì nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình ngồi xếp bằng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, nếu là bình thường, dám đối nàng như thế xuất thủ thử dò xét, đầu tuyệt đối phải bị cái chết của nàng thần chi liêm cho cắt bỏ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, cha của mình cha cùng mẫu thân đều tại sau lưng, cho nên nàng nhất định phải lưu lại hộ pháp. Kiếm Thục bọn người kịp phản ứng thời điểm, bốn đồng tử linh hồ đã bị Tiêu Nguyệt Ly đánh cho chạy. Bất quá bình tĩnh chốc lát về sau, lại lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, một đầu tím minh cuồng sư, cũng là tam đẳng hoang cổ hung thú, từ trong bóng tối bổ nhào mà đến, một đôi cự trưởng là đủ trực tiếp tê liệt hết thảy, đột nhiên đánh tới. Loại này cường hãn hung thú, Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp xuất thủ, lưỡi hái tử thần vung vẩy, từng đạo hắc quang lướt đi, mặc dù những này gào thét mà đến hoang cổ hung thú đã dị thường cường hãn, nhưng là tại Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm dưới, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ly xuất thủ đối phó đầu này tím minh cuồng sư thời điểm, lại có một đạo bạch ảnh từ một lần khác lướt đến, hiển nhiên cùng đầu này tím minh cuồng sư là chuẩn bị liên thủ đi săn. Lôi Cơ Kiếm Thục hai người cùng nhau lướt đi, hai người nguyên khí đều là không có giữ lại, Ricky cùng Kiếm Thục hai người nguyên khí nội tình thình lình đều đạt đến 20 triệu, một tiếng ầm vang, liền đem gào thét mà đến bạch ảnh ngăn cản dưới. Tối U Minh Bạch Hổ Vương, hai đầu tam đẳng hoang cổ hung thú, nói cách khác, tương đương với hai tên bát tinh đấu thần đồng thời liên thủ, hoang cổ hung thú bình thường rất ít liên thủ, chỉ khi nào liên thủ, chỉ sợ lục thần thiên bên trong, đội ngũ ở giữa không có liên thủ, sẽ bị hai bọn chúng đầu hoang cổ hung thú trực tiếp săn giết. Cự trảo gào thét, Ricky chủ động tiến lên đối kháng, oanh một tiếng, Ricky thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, đập ầm ầm hướng mặt đất, nhưng lại tại trong bụi mù, Ricky thân hình lại như đạn pháo gào thét mà ra. Nếu là thực lực chưa từng rút lui, há lại sẽ bị như vậy xúc sinh khi dễ. Ricky mặc dù chỉ có thất tinh đấu thần sơ kỳ nguyên khí nội tình, nhưng là bản thân lực lượng cơ thể còn tại đó, cho dù không địch lại, cũng là rất khó đưa nàng đả thương. Một bên khác, truyền đến thống khổ tiếng gào thét, chỉ thấy ở xa tím minh cuồng sư phát ra kêu rên, bụng của nó xuất hiện một cái dọa người thương thế, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong đó nội tạng. Lôi Cơ Kiếm Thục cùng đầu này tối U Minh Bạch Hổ Vương chiến đấu bên trong, hắc quang giáng lâm, chỉ thấy một cái to lớn hổ trảo bị bình cắt xuống, mở tối trong không gian, hai đạo thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng. Hai đầu hoang cổ hung thú cũng cùng bốn đồng tử linh hồ bình thường, bị đau về sau liền hiểu không địch lại, chuẩn bị lập tức thoát đi, nhưng lần này, tối U Minh Bạch Hổ Vương vận khí cũng không có tốt như vậy. Quay đầu ở giữa, mở tối giữa không trung, một bóng người xinh đẹp đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay một thanh so với nàng còn phải cao hơn một chút tử thần chi liêm, đưa tay chính là vung lên. Hắc quang phóng lên tận trời, tối U Minh Bạch Hổ Vương tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt mà dừng, nó thân thể cao lớn xuất hiện ở giữa xuất hiện một đạo tơ máu, tiếp theo một cái chớp mắt máu tươi phun ra ngoài, thân thể cao lớn đúng là đủ sinh sinh cắt chém trở thành hai nửa. Nguyên tinh lướt đi, Tiêu Nguyệt Ly đem nó nhận lấy sau, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi màu hồng đôi mắt tản ra tùm hơi lạnh, loại khí thế này lệnh Kiếm Thục cùng Ricky đều là thất kinh. Thật mạnh, Kiếm Thục mở to con mắt, lãnh diễm gương mặt bên trên cũng là lộ ra một vòng vẻ chấn động. Một đầu có thể so với bát tinh đấu thần hoang cổ hung thú, vậy mà tại nó liêm đao dưới, như là trang giấy bình thường bị cắt chém trở thành hai nửa, cái này cần cỡ nào thực lực mới có thể làm đến. Hẳn là nàng là bất hủ sao? Kiếm Thục manh động ý nghĩ này, nhìn như đơn giản xuất thủ, mỗi một kích lại đều đã là đủ chí mạng. Huyết Nguyệt thú triều phía dưới không có bình tĩnh có thể nói, đang trở nên mờ tối dưới bầu trời, quanh mình hết thảy đều tản ra nồng đậm sát lục khí tức. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu càng là tại lục thần thiên bốn phía vang vọng. Không biết có bao nhiêu người đánh mất sinh mệnh, cũng tại lần thứ hai huyết nguyệt thú triều xuất hiện về sau, rất nhiều đội ngũ mới tỉnh ngộ tới, thân phận của bọn hắn đã phát sinh chuyển biến, từ lúc mới bắt đầu thợ săn biến thành thời khắc này con mồi. Bọn hắn không tại đi chủ động tìm kiếm hoang cổ hung thú, càng nhiều đội ngũ lựa chọn tránh né, phảng phất trước đó những cái kia tránh né lên hoang cổ hung thú bình thường, nhưng giờ khắc này, bọn hắn đã thành bị đi săn đối tượng. Không ít đội ngũ lựa chọn kết bạn mà đi. Mười mấy người liên hợp đội ngũ bắt đầu xuất hiện, nhưng cường đại hoang cổ hung thú vừa vặn ưa thích những người này số càng nhiều đội ngũ, bởi vì một lần liền có thể hoàn thành cần thiết linh hồn số lượng. Tứ đẳng hoang cổ hung thú xuất hiện, tất nhiên sẽ có ngũ đẳng hoang cổ hung thú, mà tiến vào lục thần thiên bên trong các cường giả, mặc dù cũng có bát tinh đấu thần tồn tại, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là thất tinh đấu thần. Bởi vậy tại đối mặt ngũ đẳng hoang cổ hung thú thời điểm, thất tinh đấu thần cũng đem lộ ra không chịu nổi một kích. Trừ phi mấy tên thất tinh đấu thần hậu kỳ trở lên cùng nhau liên thủ, mới có hy vọng đối kháng một đầu ngũ đẳng hoang cổ hung thú. Một đầu ngũ đẳng hoang cổ hung thú cơ hồ đã có thể tại lục thần thiên bên trong đi ngang, đã tính được là hoang cổ hung thú bên trong lão đại tồn tại. Trong hạp gốc, tại tối U Minh Bạch Hổ Vương bị Tiêu Nguyệt Ly chém giết sau, cũng không bình tĩnh bao lâu, không nhiều lúc, có một đạo gầy còm hình người thân ảnh xuất hiện, nhọn vểnh lên lỗ tai, cùng tròn trịa mắt to, hình thoi đồng tử co vào, tại phía sau của nó còn có mấy đạo cường hãn khí tức. Tử điện ma trồn, Tiêu Nguyệt Ly một chút nhận ra, nàng mặc dù còn không có hoàn toàn kế vị, nhưng đối với tuyệt đại đa số thần hy thế giới sinh linh, Tiêu Nguyệt Ly trên cơ bản đều biết. Hô, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, hắn đột nhiên mở mắt ra, mặc dù tĩnh tâm tu luyện, nhưng là Tiêu Viêm cũng hiểu biết quanh mình đã phát sinh chiến đấu kịch liệt, không do dự đứng dậy. Ở xa vách đá đỉnh, xa xa đứng thẳng lên giống như hài đồng đồng dạng tử điện ma trồn đang dùng nó cái kia một đôi lóe ra hồ quang điện thú mắt nhìn về phía đám người chỗ. Mà ở tại thâm hậu, hai cái to lớn đầu lâu một trái một phải hiển hiện, phun lưỡi, liếm láp lấy trong không khí huyết tinh. Hai đầu bụi gai máu rắn mối, Tiêu Viêm tu luyện hoàn thành, nhưng huân nhi còn không có, cho nên Tiêu Nguyệt Ly từ đầu đến cuối không có bước ra bên ngoài trăm trượng, nàng không chỉ có muốn bảo đảm Tiêu Viêm an toàn, càng phải bảo đảm mình mẫu thân an toàn. Xoẹt, tử điện ma trồn hóa thành một đạo màu tím lôi đình, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trong nháy mắt gào thét mà tới, cái kia tốc độ cực nhanh để Tiêu Viêm nhãn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí có chút chưa kịp phản ứng. Keng, một tiếng kim thiết nổ vang, Tiêu Nguyệt Ly tốc độ cùng nó tương xứng, đem tử điện ma trồn cho sinh sinh ngăn lại. Đầu này tử điện ma trồn cũng không phải bình thường hoang cổ hung thú, chính là có được nhất định lực hiệu triệu ngũ đẳng hoang cổ hung thú, tốc độ cực nhanh không nói, lại công kích lực bộc phát tương đương chi cao, chưa có đội ngũ có thể đối phó tại nó. Bởi vậy, đầu này tử điện ma trồn trong mắt mới có thể xuất hiện cao ngạo cùng không gọt, bởi vì nó đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Đây đã là nó thứ 10 nhiều lần tiến vào lục thần thiên đi săn, này trồn cũng cực kỳ giảo hoạt, tại đánh giết đầy đủ nhân số sau, liền sẽ không quá nhiều dừng lại, sẽ chọn lập tức rời đi, tính tình cẩn thận để nó thông qua lục thần thiên trở nên càng ngày càng mạnh. Bất quá hôm nay nó nhưng vận khí không tốt, lần này xem như đá đến một khối so vibranium còn cứng rắn thiết bản. Chương 3664, tử điện ma trồn. Ngũ đẳng hoang cổ hung thú, trong cơ thể của ngươi hẳn là ẩn chứa cửu thải nguyên tinh a. Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm chặn lại tử điện ma trồn lợi chảo, cả hai ở giữa không trung hung hăng trì trệ. Đầu này tử điện ma trồn thú trong mắt đã nhận ra một tia dị dạng, có thể tại lục thần thiên bên trong tồn tại đến nay, đã trải qua vô số cường giả, càng cũng gạt bỏ vô số cường giả nó, đối với nguy hiểm có phi thường bén nhạy phát giác. Lúc này, hai đầu hình thể to lớn bụi gai máu rắn mối cũng không có phát giác được, hai cái khổng lồ thân hình một trái một phải hướng phía Tiêu Nguyệt Ly bổ nhào mà đến, bén nhọn lợi chảo bộc phát ra sâm mang, ngụm lớn mở ra, xanh lá nọc độc theo bọn nó trong miệng phun ra ngoài. Hai đạo lăng lệ hắc quang phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy gào thét mà đến nguyên bản còn hung thần ác sát hai đầu bụi gai máu rắn mối, trong khoảnh khắc liền bị hắc quang chém thành hai nửa, khí tức hoàn toàn không có. Phải biết hai đầu bụi gai máu rắn mối đều là tam đẳng hoang cổ hung thú, Tiêu Nguyệt Ly chỉ là vận dụng trên tay lưỡi hái tử thần nhìn như cực kỳ tùy ý huy động hai lần, liền đem bọn chúng trực tiếp chém giết. Cái nha đầu này mặc dù trên thân không có bất hủ chi lực, nhưng nàng phương thức công kích cũng đã bước vào bất hủ một hàng, tụ tinh thành tắc, nhìn như đơn giản chiêu số, thực tế có được cực mạnh khuếch trương lực. Đây là đối nguyên khí kết hợp vũ khí trong tay của nàng vận dụng đến cực hạn hiệu quả. Riki ở hậu phương, giờ phút này chỉ có nàng có được quyền lên tiếng, dù sao Riki đã từng cũng là bất hủ, Tiêu Nguyệt Ly lực lượng Riki tài năng nhìn minh bạch. Kiếm thục ánh mắt ngưng lại, mặc dù vũ khí khác biệt, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lưỡi hái tử thần mặc dù không có kiếm đao biến hóa đa đoan, nhưng Tiêu Nguyệt Ly vận dụng lên, xuất thủ phương thức càng nhiều cũng như kiếm đao bình thường. Trảm cung bổ, so với kiếm thuật hoa mỹ chiêu số so sánh, Tiêu Nguyệt Ly phương thức công kích thoạt nhìn lại là cỡ nào đơn giản. Nhưng kiếm thuật không có cách nào lý giải Tiêu Nguyệt Ly là thế nào làm được, cũng lý giải không được Riki sở môn tụ tinh thành tức là có ý tứ gì, ánh mắt của nàng chỉ có thể dừng lại tại rung động giai đoạn, cảnh giới ở giữa chênh lệch là rất khó lý giải. Bất quá nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly công kích, mặc dù không có biện pháp đi tìm hiểu, nhưng tại chiến đấu phương diện lại có thể cho kiếm thuật một cái phương hướng. Để kiếm thục minh bạch chân chính cường đại trên thực tế cũng không cần quá mức hoa mỹ chiêu số. Tiêu Nguyệt Ly trong nháy mắt đem hai đầu bụi gai máu rắn mối gạt bỏ, tử điện ma trồn đã là trong lúc này thân hình hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, hướng phía nơi xa bạo vút đi. Bất quá ngay tại tử sắc thiểm điện không có chạy ra bao xa, bạch quang bỗng nhiên lấp lóe, đem bốn phía lập tức chiếu rọi so ban ngày còn muốn sáng tỏ, cự xích gào thét xuống, rơi vào hóa thành tử sắc thiểm điện ma trồn bên trên. Bịch một tiếng, chính là trực tiếp rơi xuống mà đi. Tiêu Viêm thân ảnh hiển hiện, nguyên khí đạt tới 8 triệu sau, Tiêu Viêm lại hấp thu một viên 8 màu nguyên tinh, nhờ vào trước đó ba đầu hoang cổ hung thú chiến đấu, cái này mai 8 màu nguyên tinh trọn vẹn để Tiêu Viêm lại tăng lên nữa 1 triệu. Thình lình ở giữa, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình chính là đi tới 9 triệu. Thập tuyệt yêu viêm ra chỉ phía dưới, tăng thêm Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải, bộc phát tại phía sau Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đi tới bảng bạc 60 triệu. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, bản thân nguyên khí tăng lên trên cơ sở Thập tuyệt yêu viêm có thể dành cho gia trì nguyên khí nội tình cũng đang tăng thêm, nói cách khác, thập tuyệt yêu viêm cũng sẽ theo Tiêu Viêm càng mạnh, từ đó cũng có thể vì Tiêu Viêm gia trì càng ngày càng nhiều nguyên khí nội tình. 60 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm đi tới thất tinh đấu thần hậu kỳ tài năng có được nguyên khí tinh thần, giờ phút này Tiêu Viêm chính là xuất thủ ngăn cản Tử Điện Ma Trồn. Một kích này xác thực đem nó đánh trúng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ để Tiêu Viêm tâm kinh hãi lực lượng chính là hướng hắn bao phủ mà đến. Ba đạo tử điện vết cào, vạch phá hư không, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Tiêu Viêm, đồng thời còn có một cỗ cường đại uy áp lệnh Tiêu Viêm thân hình không khỏi trì trệ, khó mà tránh né nó công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo khói đen tại Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ, Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay lưỡi hái tử thần ngăn tại Tiêu Viêm trước người, huy động lưỡi hái tử thần đỡ được tử điện ma trồn một kích này. Mà cái sau tiếp tục hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, hướng phía ở xa lao đi, đầu này tử điện ma trồn ý đồ cũng rất rõ ràng, nó sợ hãi Tiêu Nguyệt Ly, hiện tại nó chỉ muốn thoát đi nơi đây. Vốn định thuận tay gạt bỏ Tiêu Viêm, Tiêu Nguyệt Ly một lần nữa xuất thủ để tử điện ma trồn minh bạch, nếu là không trốn nữa, cái mạng nhỏ của nó nhất định phải lưu tại nơi này. Cha, ngươi trở về bảo vệ tốt Huân Nhi mẫu thân, đầu này tử điện ma trồn giao cho ta, thời gian nửa nén hương, ta lấy nó nguyên tinh trở về. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó Tiêu Nguyệt Ly chính là hóa thành một sợi khói đen, tốc độ hoàn toàn không kém hơn hóa thành tử sắc thiểm điện bắt đi tử điện ma trồn. Tiêu Viêm nhìn xem truy kích mà đi Tiêu Nguyệt Ly, cũng không tiếp tục lại có suy nghĩ, vừa rồi một kích kia, nếu không phải là Tiêu Nguyệt Ly đúng lúc xuất hiện, Tiêu Viêm coi như chống đỡ, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Ngũ đẳng hoang cổ hung thú, cho dù Tiêu Viêm thực lực tăng lên cấp tốc, có thập tuyệt yêu viêm ra chỉ có thể có được lấy 60 triệu nguyên khí nội tình, nhưng đầu này tử điện ma trồn không chỉ có linh trí hơn người, sát phạt cũng là cực kỳ quả quyết, Tiêu Viêm căn bản không có cùng nó đối kháng chính diện tư cách. Một kích này về sau lại lần nữa đả kích Tiêu Viêm lòng tự tin, để hắn cũng minh bạch, mặc dù mình tăng lên cấp tốc, bất quá như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn, tại đối mặt ngũ đẳng hoang cổ hung thú thời điểm, vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Tiêu Viêm thân hình lui về sau cách, một lần nữa về tới Huân Nhi bên cạnh, Ricky cùng Kiếm Thục cùng Võ Trấn Thủy Trung cũng chưa từng rời đi, bọn hắn tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly đồng thời rời đi thời điểm, đều đang vì Huân Nhi hộ pháp. Lần thứ hai huyết nguyệt thú triều căn bản vốn không dùng mọi người đi tìm hoang cổ hung thú, nhân vật triệt để phát sinh chuyển biến, lần này là hoang cổ hung thú tại Lục Thần Thiên bên trong tìm nhân loại bóng dáng. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Lục Thần Thiên cái tên này hàm nghĩa, quả nhiên là tại Lục Thần, không biết có bao nhiêu đấu thần tại ở trong đó bỏ mạng. Kiếm Thục nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nàng cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại địa phương này, cũng may là cùng Tiêu Viêm hội hợp, nếu không, gặp được huyết nguyệt thú triều tuyệt không phải là một người có thể ứng phó. Chỉ là không biết nơi đây nhiều như vậy hung thú là từ chỗ nào mà đến, bọn chúng hẳn là thật cũng là cầm tính mạng của mình cũng muốn tại ở trong đó tìm kiếm tiến hóa sao. Võ Trấn cũng là không khỏi hiếu kỳ nói ra, Lục Thần Thiên bên trong đối với tiến vào nơi đây đấu thần tới nói, cũng là không tiếc sinh mệnh tìm kiếm tạo hóa, để cầu đột phá bản thân, những này hoang cổ hung thú cũng là như thế, có chỗ dựa thực lực không ngừng mạnh lên, cũng có kỳ ngộ tạo hóa mạnh lên, cuối cùng có thể lần lượt vượt qua Lục Thần Thiên người, đều không ngoại lệ. Bọn chúng cuối cùng đều sẽ trở thành tuyệt đối cường đại tồn tại, hấp dẫn đông đảo đấu thần chính là cái gì, như vậy hấp dẫn những này hoang cổ hung thú cũng giống như vậy. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra phân tích của hắn. Tất cả tiến vào nơi đây người, đều là đối thực lực có điên cuồng truy tìm suy nghĩ, sinh tử sớm đã không để ý, những này hoang cổ hung thú cũng là như thế. Đám người nghe vậy đều khẽ gật đầu, lúc này Ricky làm một cái ra dấu im lặng, mày liễu có chút nhíu chặt. Cảm giác được không có, tựa hồ có chút không thích hợp. Chương 3665, nguy cơ tiến đến. Chung quanh đột nhiên trở nên rất an tĩnh, không đối. Tránh ra, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực khuếch tán ra, bốn phía hết thảy khí tức đều tại Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực dưới lộ rõ. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, lúc này quát chói tai một tiếng, Tiêu Viêm nhô ra tay đến kéo lại Huân Nhi eo thon, chính là lấy cực nhanh tốc độ sau này bắn ngược. Ricky cùng Kiếm Thục Võ Trấn, ba người mặc dù cũng không có phát giác được, nhưng đều nghe Tiêu Viêm quát chói tai thân hình bắn ngược. Oanh, chỉ thấy bọn hắn vừa rồi chỗ mặt đất bỗng nhiên cao cao nổi lên, một trương miệng máu xông phá mặt đất, đem quanh mình hơn 10 trượng bùn đất tảng đá một ngụm ép trở thành vỡ nát. Cũng may là Tiêu Viêm sớm cảm giác được nó tồn tại, đám người lúc này mới nhao nhao tránh thoát. Một đầu nhúc nhích trùng cát, chỉ có một trương che kín răng như lỗ đen thôn phệ miệng lớn xuất hiện tại mọi người trước mặt, mọi người đều là cảm thấy kinh hãi, vậy mà trước đó một điểm khí tức đều không có cảm ứng được, cũng may là tránh né đúng lúc, cũng chưa từng thụ thương. Khi mọi người đằng không mà lên thời điểm, quanh mình truyền đến từng đạo gầm nhẹ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, tại bốn phía vách đá hẻm núi bên trên, đứng lặng lấy từng đôi màu đỏ tươi thú mắt, thân ảnh khổng lồ đem bốn phía hoàn toàn vây đầy. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là hoang cổ hung thú, yếu nhất hoang cổ hung thú đều là nhị đẳng. Số lượng chừng trên 100 con, mà tại Lục Thần Thiên địa phương khác, nguyên bản tránh né lên đội ngũ, đột nhiên hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại, tựa hồ những cái kia hung hãn hoang cổ hung thú trong nháy mắt biến mất một dạng. Kỳ thực không phải, bọn chúng toàn bộ đều hội tụ đến cùng một nơi, mà nơi này liền là Tiêu Viêm bọn hắn vị trí. Bốn người rất nhanh tụ lại ở cùng nhau, trước đó yên tĩnh chính là bão tố đến trước ngắn ngủi yên tĩnh, trong khoảnh khắc liền bị vô số hung thú vòng vây chật như nêm cối. Chúng ta bị bao vây, Ricky ánh mắt ngưng trọng, Tiêu Viêm cau mày, đánh giá quanh mình. Nhiều như vậy hoang cổ hung thú, chẳng lẽ lục thần thiên bên trong hoang cổ hung thú đều tới đây đi? Tiêu Viêm nhìn xem rung động một màn này, một tầng lại một tầng hoang cổ hung thú, theo thời gian trôi qua hội tụ càng ngày càng nhiều. Từng đạo tiếng gầm tại trong hạp cốc truyền vang ra, sau đó, tại cái kia trong bầy thú, một bóng người từ trong đó chậm rãi đi tới, sau người còn có trăm đạo thân hình kỳ quái thân ảnh. Tiêu Viêm ánh mắt ở đây trên thân người ngưng lại, bình thản mở miệng, người nào? Thân ảnh đến gần, đứng lặng tại Tiêu Viêm một đám cách đó không xa, giơ lên ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm, lãnh lãnh mở miệng, chính là các ngươi. Xiết Chiều Ca, Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, không ngờ tới Tiêu Nguyệt Ly suy đoán thật ứng nghiệm, quả nhiên có người tìm tới. Có vấn đề gì không? Tiêu Viêm không có kinh hoàng, mà là bình thản trả lời. Cũng là thú vị, lục tinh đấu thần trung kỳ, còn có hai tên thất tinh đấu thần sơ kỳ, Chiều Ca là thế nào chết tại trong tay của các ngươi? Thân ảnh ánh mắt ngưng lại, lộ ra vô cùng nghi ngờ biểu lộ. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, ngẩng đầu lên, trong con ngươi mang theo trêu tức nhìn về phía nam tử trước mặt, cười nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối mặt nam tử, Tiêu Viêm không có một tia sợ hãi, mà đúng là như thế, lệnh nam tử ánh mắt trở nên ngưng trọng, chưa dám tùy tiện ra tay. Ngươi có biết các ngươi chọc bao lớn mầm tai vạ sao? Thiên nhân phủ nghĩ đến nghe nói qua chứ, dám giết thiên nhân phủ người, các ngươi cho rằng còn có thể sống được đi ra nơi này sao? Nam tử ánh mắt nhắm lại, ngữ khí rét lạnh nói. Thiên nhân phủ, vậy ta cũng không biết được, là bọn hắn ra tay trước, không cẩn thận liền đem bọn hắn giết. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Đối mặt Tiêu Viêm như thế không gọt trả lời, nam tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhưng trên thân nhưng không có tỏa ra chiến ý, mà là chậm rãi giơ tay lên, một viên phảng phất ẩn chứa tinh thần linh đan xuất hiện tại hắn trong tay. Đan này vừa ra thời điểm, quanh mình vô số hoang cổ hung thú đều là ánh mắt tụ vào đi qua, toàn bộ đều trở nên táo động, phát ra trận trận tiếng gầm. Mạt sát bọn hắn, cái này Mai Thập Phương Ma Tạo Đan liền thưởng cho các ngươi. Nam tử thình lình mở miệng, nhất thời quanh mình đứng lặng vô số hung thú toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Từng đôi thú trong mắt trở nên màu đỏ tươi, tản ra nồng đậm sát ý. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống, phảng phất gợi lên tiến công kèn lệnh bình thường, tại trong mắt những người này, Tiêu Viêm một đám thực lực suy nhược, tùy tiện liền có thể xé nát, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, vô số hung thú đột nhiên xông ra, mở ra bọn chúng khát máu răng nanh, nhào về phía Tiêu Viêm. Đáng chết, Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, không ngờ tới người này lại có thể có được hiệu lệnh đông đảo hoang cổ hung thú năng lực. Số lượng như thế bàng bạc hoang cổ hung thú, cho dù vận dụng ra tiên ma phân thân, chỉ sợ đều là không làm nên chuyện gì. Nhưng dưới mắt không thể không vận dụng tiên ma phân thân chống cự, không gian giới tử bên trong, tiên ma phân thân lướt đi, một cỗ mịt mờ mà khí tức cường đại từ tiên ma phân thân bộc phát ra. Ở xa nam tử thấy thế ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn thấy tiên ma phân thân sau, tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên lai có loại này cường giả tỏa chấn, nhưng nó trên thân cũng không có nguyên khí ba động. Có chút quỷ dị, tạm thời nhìn một chút, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại tài năng gạt bỏ Chiều Ca. Nam tử lộ ra vô cùng cẩn thận, lựa chọn khiến cái này hoang cổ hung thú xung phong, đi đầu đối Tiêu Viêm một đám thăm dò một phiên, trong lòng mình mới có nắm chắc hơn một chút. Mờ tối huyết nguyệt phía dưới, chỉ thấy vô số thân ảnh khổng lồ từ giữa không trung gào thét mà đến, bóng ma đã đem Tiêu Viêm một đám thân ảnh triệt để bao trùm, dưới loại cục diện này, Tiêu Viêm đã làm tốt dự tính xấu nhất, vô luận như thế nào, cho dù mình chiến tử, cũng nhất định phải hộ Huân Nhi chu toàn. Huân Nhi đừng sợ, ta sẽ dốc hết toàn lực hộ ngươi, tìm tới Nguyệt Ly rời đi nơi đây. Tiêu Viêm đem Huân Nhi bảo hộ ở sau lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Huân Nhi không sợ, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, Huân Nhi chưa hề sợ qua. Huân Nhi tại Tiêu Viêm sau lưng, rút ra màu vàng trường tiên, thực lực mặc dù yếu, nhưng Huân Nhi trong mắt chiến ý lăng nhiên, không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi, nàng muốn chiến, bồi tiếp phu quân của mình chiến tử lại có sợ gì. Tiên ma phân thân cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lôi cơ kiếm thuộc đều là mặt lộ ngưng trọng, đến thời khắc thế này, võ trấn trong mắt cũng là một mảnh kiên nghị. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng một lần, sợ hãi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhiều như vậy hoang cổ hung thú, cho dù các ngươi mạnh hơn, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản a, nếu là có thể như vậy giải quyết tự nhiên tốt hơn. Tại sao như vậy bưng nhìn chăm chú lên một màn này nam tử, khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá liền tại lúc này, một trận cuồng phong quét sạch toàn bộ trong hạp cốc, nương theo lấy cuồng phong còn có một đạo chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ. Giống, đây không phải phổ thông gầm thét, chính là chân chính long ngâm âm thanh. Tất cả nhào về phía Tiêu Viêm hoang cổ hung thú đều là tại thời khắc này, toàn bộ trì trệ, đều không ngoại lệ, thú mắt đột nhiên co lại, lộ ra khiếp ý, hoảng sợ đánh giá bốn phía, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ thấy xa như vậy bưng, có một bóng người bạo cướp mà đến, lơ lửng tại Tiêu Viêm một đám phía trên, một đôi hình thoi đôi mắt quét sạch bốn phía, tất cả hoang cổ hung thú đều là phát ra nghẹn ngào thanh âm, đối mặt thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu xuống, phảng phất là tại cúng bái. Chương 3666, kẻ cầm đầu. Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung xuất hiện thân ảnh, mà đạo thân ảnh này chính là đi theo Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài đi tu luyện Long Ý. Bây giờ Long Ý bộ dáng phát sinh biến hóa, tóc dài ở sau lưng hắn, trên trán càng là mọc ra hai cái long giác, khuôn mặt hai bên có thể nhìn thấy lấp lóe long lân, thân thể bên ngoài càng là có như là bám vào ở trên người áo giáp, trên thân phát ra lấy một cỗ trấn nhiếp tâm hồn khí thế. "Cha, đừng lo lắng, có ta." Long Ý thanh âm chậm rãi truyền ra, sự xuất hiện của hắn lập tức để quanh mình tất cả hoang cổ hung thú đều là cúi đầu xưng thần, gầm nhẹ biến thành nghẹn ngào, không có một đầu hoang cổ hung thú còn dám tiến lên. Long Ý, Tiêu Viêm ánh mắt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung, bộ dáng phát sinh biến hóa sau từ dĩ vãng ngây ngốc bộ dáng cải biến thành vì ánh mắt sắc bén thân ảnh. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý trở nên càng thêm bá đạo bộ dáng, để Tiêu Viêm nội tâm chấn động, Long Ý trở nên cường đại, đây vốn là chuyện tốt, nhưng Tiêu Viêm biết được, Hồng Mông Tinh một trận chiến, đối với Long Ý nội tâm tạo thành đả kích cực lớn, mới khiến cho Long Ý thuế biến nhanh chóng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Đứng lặng tại ở xa thân ảnh, nguyên bản đã làm tốt nhìn một trận vở kịch chuẩn bị, dưới mắt biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để tất cả hoang cổ hung thú toàn bộ lùi bước, không một dám lên trước. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Long Ý trên thân, nhìn xem quanh mình từng đầu hoang cổ hung thú cúi đầu nghẹn ngào bộ dáng, trong nháy mắt minh bạch một chút. Ân, huyết mạch áp chế sao? Làm sao có thể, cho dù là huyết mạch áp chế cũng tồn tại chủng tộc ở giữa, những này hoang cổ hung thú đều đến từ khác biệt chủng tộc, hẳn là nó huyết mạch có thể trấn nhiếp tất cả hoang cổ hung thú, nếu là như vậy. Cái kia phải là dạng gì tồn tại mới có thể làm đến? Thân ảnh thì thào mở miệng, hắn không thể nào hiểu được Long Ý là thế nào làm đến trấn nhiếp quanh mình mấy trăm đầu hoang cổ hung thú. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính xác liền là như thế, không có bất kỳ cái gì một đầu hoang cổ hung thú dám ngẩng đầu nhìn chăm chú Long Ý. Đã không phải là thực lực áp chế có thể làm được, cái kia chính là nguồn gốc từ mạch máu trong người áp chế lực. Ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn, bất quá mặc dù huyết mạch cường đại, nhưng bản thân là quá yếu đi một chút, chỉ là tứ tinh đấu thần mà thôi, ngay cả 100.000 tinh thần nội tình đều không có, ta ngược lại muốn xem, có thể áp chế hoang cổ hung thú, ta không tin còn có thể áp chế sát phạt chi khôi. Thân ảnh nói ra, sau người đứng lặng trăm đạo thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước, như nhìn kỹ lại, cái này trăm đạo thân ảnh trên khuôn mặt đều mang để Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc mặt nạ. Kinh khủng tinh tinh mặt nạ, giữ tợn bộ dáng, như lỗ đen hai mắt, từng cái phát ra cổ quái tiếng cười. Giết cho ta, thân ảnh lúc này khoát tay, tất cả mang theo tinh tinh mặt nạ trăm đạo thân ảnh cùng nhau lướt đi, không có trương pháp lấy cổ quái phi hành tư thế hướng phía đám người Tiêu Viêm lướt đến. Long Ý, người có thể để cho bọn chúng hỗ trợ sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu là những này hoang cổ hung thú có thể tương trợ bọn hắn, như vậy lần này liền không coi là cái gì nguy cơ. Không được. Chỉ có thể huyết mạch áp chế, thực lực của ta quá yếu, không cách nào làm cho bọn chúng chân chính thần phục với ta. Long Ý lắc đầu, hồi đáp, Tiêu Viêm trên thực tế cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có thể đem những này hoang cổ hung thú ngăn chặt, đã tương đối khá, nếu là Long Ý không có đúng lúc đến, hiện tại sợ rằng sẽ là một cái khác cục diện. Nhìn xem gào thét mà đến đông đảo kỳ quái thân ảnh, Tiêu Viêm thấy được bọn chúng trên mặt tinh tinh mặt nạ, lập tức ánh mắt trầm xuống. Thì ra là thế, làm nửa ngày, tại sát phạt thiên bên trong, liền là ngươi động tay chân. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, trong mắt tản ra ý chí chiến đấu dày đặc, cuối cùng có thể để Tiêu Viêm thương không nhẹ, thậm chí kém chút thật bị nhốt rồi. Đương thời thật là có chút chủ quan, như lúc kia đưa ngươi gạt bỏ, chỉ sợ cũng không có hiện tại những chuyện này. Thân ảnh trầm giọng hồi đáp, Tiêu Viêm nhãn thần biến đến lạnh giá, trên người túc sát chi ý càng là tràn ngập ra. Nhưng quanh mình đây là mang theo tinh tinh mặt nạ sát phạt chi khôi nhưng cũng không tốt đối phó, có mấy cái sát phạt chi khôi tốc độ mau một chút, cấp tốc tiếp cận, liền tại lúc này, một đạo hắc quang gào thét mà đến. Rơi vào những này sát phạt chi khôi trên thân, trực tiếp đem nó một phân thành hai. Tiêu Nguyệt Ly trở về, Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, ánh mắt của hắn cũng không nhìn về phía những này sát phạt chi khôi, mà là hướng thẳng đến hậu phương đạo thân ảnh kia khóa chặt tới. Nguyệt Ly, bảo vệ tốt mẫu thân ngươi, những này liền giao cho ngươi, người kia. Giao cho ta, Tiêu Viêm đối trở về Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nhìn xem bốn phía phát sinh hết thảy, Tiêu Nguyệt Ly trong lòng thất kinh, mình rời đi một lát, không nghĩ tới liền phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Nhìn xem bốn phía mấy trăm đầu hoang cổ hung thú, kinh hãi không thôi, nàng không phải sợ hãi, mà là nghĩ mà sợ, mình rời đi đơn giản quá mức mạo hiểm, cũng may là không có phát sinh cái gì, nếu không nàng sẽ vô cùng tự trách. Tiêu Nguyệt Ly sau khi nghe, nhìn về phía hậu phương đạo thân ảnh kia, ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi nói, Triệu Thái A. Thất tinh đấu thần hậu kỳ, cha có nắm chắc không? Hắn nguyên khí nội tình hẳn không có phá 100 triệu a. Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Nguyệt Ly lắc đầu hồi đáp, không có, 70 triệu tả hữu. 70 triệu a, vấn đề không lớn, Tiêu Viêm nhãn bên trong tỏa ra chiến ý, trước đó ngay cả có thể so với bát tinh đấu thần hoang cổ hung thú cũng dám giết, huống chi thất tinh đấu thần hậu kỳ Triệu Thái. Sát phạt thiên bên trong, hắn hãm hại Tiêu Viêm, tự nhiên để Tiêu Viêm tâm bên trong đối nó sinh lòng oán giận, chỉ có tự mình động thủ tài năng giải trừ mối hận trong lòng. Lôi cơ kiếm thục, giúp ta giết ra một đường máu, để cho ta chém vậy hắn, sát phạt thiên cuối cùng liền là hắn xuất thủ hãm hại tại chúng ta. Tiêu Viêm quát âm thanh quát, muốn đạt đến hậu phương Triệu Thái, nhất định phải xuyên qua gào thét mà đến đông đảo sát phạt chi khôi. Ricky cùng kiếm thục hai người gật gật đầu, thân hình lúc này khẽ động, hai tên nữ tử bỗng nhiên xuất thủ, lôi đình cùng đao quang chính là sinh sinh vì Tiêu Viêm mở ra đến một con đường dẫn. Từ Tiêu Viêm chỗ đứng lặng phương hướng, vừa lúc bị Ricky cùng kiếm thục đem sát phạt chi khôi thanh lý ra một cái thông đạo, tại cái kia cuối cùng, liền là Triệu Thái, ánh mắt của hắn cùng Tiêu Viêm ánh mắt lúc này liền là đụng vào nhau. Cùng này đồng thời Tiêu Viêm bàn chân có chút hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình chính là hóa thành cầu vồng, trực chỉ tại xa như vậy bưng đứng lặng Triệu Thái. Ân, lục tinh đấu thần trung kỳ a, nhìn xem gào thét mà đến Tiêu Viêm, Triệu Thái đôi mắt nhắm lại, cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân phát ra đi ra khí tức ba động, lẩm bẩm nói. Nhưng là Triệu Thái trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ trêu tức, đối mặt vẻn vẹn chỉ là lục tinh đấu thần trung kỳ Tiêu Viêm, Triệu Thái ánh mắt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Có hai tên thất tinh đấu thần không có đến đây, ngược lại là cái này thoạt nhìn yếu một ít lục tinh đấu thần dám cùng ta một trận chiến, người này cũng không phải là hành sự lỗ mãng, nhất định là có đầy đủ lòng tin mới dám đánh với ta một trận. Triệu Thái ánh mắt âm trầm, hắn luôn luôn cẩn thận, ở trên người hắn thậm chí không nhìn thấy bình thường cường giả bản hội có được một loại ngạo mạn. Chương 3667, kịch chiến Triệu Thái. Nhưng Triệu Thái biết được, mình bây giờ không thể tránh lui, cũng không có lý do tránh lui, nếu là ngay cả một cái tản ra lục tinh đấu thần khí tức hắn đều sợ hãi tránh chiến, như vậy chỉ sợ hôm nay hắn thua không nghi ngờ. Triệu Thái mặc dù mắt lộ cẩn thận, đối với địch nhân trong lòng còn có kính ý, chính là bởi vì như thế, Triệu Thái tránh cho vô số lần họa sát thân, chỉ có đưa tại Triều Ca trên thân, nếu không có Triều Ca là thiên nhân phủ người, Triệu Thái cũng tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm chí mạng. Ta mặc dù thận trọng một chút, nhưng cũng không e sợ chiến, lục tinh đấu thần trung kỳ a, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là chuẩn bị lấy cái gì đánh với ta một trận. Triệu Thái thấp giọng mở miệng, vừa mới nói xong, trong tay hồng quang lóe lên, một thanh huyết sắc trường kích chính là nắm cùng trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén bên trong lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đối mặt lục tinh đấu thần, hắn cũng không có dự định có bất kỳ giữ lại, muốn chiến liền muốn chăm chú một trận chiến, có thể trực tiếp gạt bỏ, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất kỳ chiêu số, chậm thì sinh biến. Kéo càng lâu biến số càng nhiều, hắn phi thường minh bạch đạo lý này, nó huyết sắc trường kích phía trên bộc phát ra vang ong ong âm thanh, Tiêu Viêm hóa thành cầu vồng đồng dạng thân ảnh, sau lưng càng là kéo lấy một đạo hỏa diễm vết tích, lôi đình cùng hỏa diễm đều rót vào bát hoang huyền trọng xích ở trong. Tiêu Viêm cũng không có dự định cùng Triệu Thái có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đánh. Hai người cấp tốc tới gần, Tiêu Viêm vung lên bát hoang huyền trọng xích, lôi đình cùng hỏa diễm tại bát hoang huyền trọng xích bên trên đều bộc phát, trùng điệp hướng phía Triệu Thái hung hăng nện xuống. Triệu Thái vung trong tay huyết sắc trường thương, sau người 70 triệu nguyên khí nội tình minh mông như biển, thuận cánh tay của hắn tràn vào đến trường thương bên trong, bộc phát ra huyết sắc quang mang, đối mặt gào thét mà đến Tiêu Viêm, hắn cũng là vừa nhấc huyết sắc trường thương, cường hãn kình khí ở tại mũi thương bộc phát ra. Tiêu Viêm như là thiên thạch bình thường, hung hăng cùng Triệu Thái đánh vào nhau. Đông, một tiếng vang trầm tại hai người trọng kích vang vọng ra, năng lượng trùng kích chấn động mà mở, dưới một kích này, Tiêu Viêm đúng là cùng Triệu Thái song song rằng co tại giữa không trung. Triệu Thái kinh hãi, mình nhìn như phổ thông một chiêu, trên thực tế vận dụng hắn bàng bạc nguyên khí nội tình, nếu là bình thường lục tinh đấu thần căn bản không có khả năng chống đỡ hắn cái này một kích. Nhưng trước mắt trong mắt tản ra nồng đậm túc sát chi ý thân ảnh không chỉ có ngăn cản xuống, còn để Triệu Thái cảm thấy áp lực. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi đình đổ xuống mà ra, Triệu Thái mũi thương bên trên hồng quang càng là điên cuồng khuấy động mà ra, cùng nó sinh sinh đối kháng. Cuối cùng bịch một tiếng, song phương lúc này mới bắn ra, nhưng Tiêu Viêm lại lần nữa là chủ động xuất kích. Trong tay bát hoang huyền trọng xích tiếp tục đánh tới hướng Triệu Thái, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng cùng thiên địa này ở giữa, hỏa hoa khuấy động, tràng diện một lần vô cùng lộng lẫy. Không có khả năng, lục tinh đấu thần trung kỳ nguyên khí nội tình nhiều nhất bất quá ngàn vạn, có thể cùng ta đối kháng lại không rơi xuống hạ phong nhất định là che giấu thực lực. Một phiên đối kháng về sau, Triệu Thái cùng Tiêu Viêm càng đánh càng là kinh hãi, mình bằng vào 70 triệu nguyên khí nội tình, thất tinh đấu thần hậu kỳ thực lực dĩ nhiên là tại Tiêu Viêm trong tay không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Còn tại Triệu Thái suy tư lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt khiếp sợ chính là đột nhiên trì trệ, một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, tiếp xuống Triệu Thái chính là cái gì cũng không biết. Tại nhục thể cùng linh hồn đều không thể trưởng khống tình huống dưới, Triệu Thái điên cuồng giãy giụa, rốt cục lần nữa khôi phục giác quan. Hắn giờ phút này, một miệng lớn máu tươi phun ra, lồng ngực lõm xuống, Tiêu Viêm nắm đấm còn bốc lửa ánh sáng, rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này Triệu Thái biết được, mình hoàn toàn không phải trước mặt cái này lục tinh đấu thần đối thủ, thậm chí ngay cả làm sao thụ thương hắn cũng không biết. Thân hình của hắn sau này cực tốc bắn ngược, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, trên người áo bào không gió mà bay. Tiêu Viêm trong mắt sát ý nghiêm nghị, dù sao sát phạt thiên bên trong Triệu Thái cũng thiếu chút giết chết hắn, đồng thời nếu không phải là Long Ý đúng lúc xuất hiện, hắn khống chế nhiều như vậy hoang cổ hung thú, tình huống lại sẽ là cỡ nào hỏng bét. Đối với địch nhân, Tiêu Viêm không cần nhân nhượng, bị thương Triệu Thái cũng chưa hoàn toàn đánh mất trong chiến đấu, hắn vỗ lồng ngực, lõm xuống cấp tốc khôi phục, xương cốt tạm thời quy vị, dùng khổng lồ nguyên khí làm chèo chống, bởi vì Triệu Thái biết được, nếu là giờ phút này ngã xuống chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải lại vì sinh mệnh của mình liều chết một trận chiến. Bàng bạc nguyên khí tràn vào Triệu Thái toàn thân, toàn bộ thân thể lập tức tỏa ra một loại rực rỡ, suy suy bạch khí như là hơi nước bình thường tràn ra, Triệu Thái khí tức lập tức tăng vọt, nó trong đôi mắt thanh minh ít đi một phần, điên cuồng lại nhiều hơn một phần. Triệu Thái mở to miệng, một đạo bạch quang từ trong miệng ầm vang bộc phát ra, lướt về phía Tiêu Viêm. Nhìn xem gào thét mà đến bạch quang, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, chỉ thấy chùm sáng rơi vào trong bàn tay còn lại, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ bạo tạc, giống như bị hấp thu bình thường. Sau một lát, chỉ thấy Tiêu Viêm trên bàn tay ngón áp út, bắn ra lấy quang mang, sau đó đột nhiên bắn ra, cái kia biến mất bạch quang bắt đầu từ Tiêu Viêm trên ngón tay lướt đi, Triệu Thái công kích Tiêu Viêm đủ số hoàn trả. Mà Tiêu Viêm chính là vận dụng vệ sinh chỉ lực lượng, tại Triệu Thái thực lực không có tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, vệ sinh chỉ tài năng tại không bị phản phệ tình huống dưới thi triển. Triệu Thái nhìn xem rõ ràng là công kích của mình, vậy mà lướt về phía mình, hắn mặt lộ ngạc nhiên, lập tức nâng lên hai tay chống cự. Suy suy, bạch quang rơi vào nó trên hai tay, khiến cho cánh tay xuất hiện mảng lớn máu thịt be bét chi cảnh, đạo này bạch quang chính là một sợi ma diễm, không nghĩ tới kết quả là lại bị mình chống đỡ. Đáng chết, Triệu Thái giờ phút này trong mắt dần dần bị điên cuồng chỗ chiếm giữ, mặc dù cũng không chiến bại, nhưng mấy cái này hội hợp chiến đấu, không thể nghi ngờ là đang tiêu hao Triệu Thái lòng tin. Thất tinh đấu thần hậu kỳ cường giả, làm sao lại tại đối mặt lục tinh đấu thần lúc vậy mà như thế không chịu nổi. Thiên võ kinh, Thái ất Brahma biến, Triệu Thái thủ ấn phi tốc biến ảo, chỉ thấy nó nhục thân bên trên xuất hiện từng đạo cổ quái phù văn, khí tức của hắn cũng là không ngừng mạnh lên, tất cả đều là trong thời gian ngắn tăng cường tự thân bí thuật, thi triển đối với bản thân sẽ có rất lớn phụ tải. Nhưng Triệu Thái hắn biết được, mình như lại không thi triển toàn lực, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cùng này đồng thời, Triệu Thái trong tay quang mang lóe lên, một bức tranh xuất hiện ở tại trong tay, sau đó thật sâu dày bàng bạc thần chi nguyên khí là đủ tràn vào mấy triệu. Toàn bộ đồ quyển huyền không mà lên, giữa không trung to lớn bóng ma trực tiếp đem Tiêu Viêm bao trùm. Bảy sát phần thiên cầu, chảm, chảm, chảm, Triệu Thái ánh mắt lộ ra điên cuồng, đây là hắn tuyệt đối cường đại át chủ bài, vận dụng bàng bạc nguyên khí, muốn liền là ở đây chiêu đánh giết Tiêu Viêm. Ân, cái này đấu kỹ ngược lại là có chút cùng Bạch Diễm lĩnh vực giống như. Ở những người khác trong mắt, bốn phía cũng không có biến hóa gì. Mà tại Tiêu Viêm nhãn bên trong, dưới chân của hắn biến thành một mảnh núi thây biển máu, trên đỉnh đầu thì là đầy trời hỏa diễm. Tại ngọn lửa kia bên trong treo ngược lấy bảy chuôi chảm đao, nhìn về phía ở xa Triệu Thái lúc, hắn giờ khắc này ở Tiêu Viêm trong mắt, giống như hóa thân một tôn máu nhuộm tu la. Chương 3668, đánh tan, đưa thân vào Triệu Thái bảy sát phần thiên mưu toan bên trong, Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng trên mặt nhưng lại chưa vẻ kinh hoàng. Mà là bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, một cái to lớn hư ảnh bắt đầu từ giữa không trung ngưng tụ, chỉ thấy Tiêu Viêm liên tục bước ra mấy lần, chỉ thấy cái kia giữa không trung gào thét xuống hư ảnh trở nên ngưng thực. Chấn thần thứ năm đạp, bàng bạc nguyên khí phun trào mà ra, theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, mặc dù thi triển chấn thần thứ năm đạp vẫn còn có chút tốn sức, bất quá ngược lại không đến nỗi lúc trước như vậy, thi triển chấn thần thứ năm đạp thời điểm sẽ có khó có thể chịu đựng phụ tải. Treo cao tại biển lửa trên trời bảy chuôi chảm đao thoát ly, giống như có bảy cái vô hình cự nhân tay cầm chảm đao bình thường, từ từng cái góc độ hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên chém tới. Mà chấn thần năm đạp không có lựa chọn ngăn cản bảy chuôi chảm đao công kích, mà là lựa chọn đánh phía ở xa tại bảy sát phần thiên cầu bên trong hóa thân thành máu nhuộm tu la Triệu Thái. Cả hai công kích đều không có phòng ngự tự thân, đều lựa chọn công kích đối phương bản tôn, Triệu Thái được ăn cả ngã về không, hắn nhất định phải tại một chiêu này phía dưới chí ít trọng thương Tiêu Viêm, cho nên Triệu Thái không giữ lại chút nào, này cầu cũng là hắn tự nhận là chiến lực cao nhất át chủ bài, Triệu Thái mắt lộ vẻ điên cuồng. So với Tiêu Viêm, Triệu Thái lộ ra càng thêm sốt ruột, bởi vì theo cùng Tiêu Viêm chiến đấu, hắn thật sợ hãi. Hắn thậm chí nhìn không thấu Tiêu Viêm đến tột cùng là thực lực gì, có thể cùng hắn chiến đấu đến tình trạng như vậy, thậm chí buộc hắn thật sớm liền thi triển ra bảy sát phần thiên cầu. Đối mặt gào thét mà đến bảy chuôi chảm đao, Tiêu Viêm đồng dạng là cảm nhận được cực mạnh uy hiếp, trên người lôi đình bộc phát, trên nắm tay lôi đình lấp lóe đến cực hạn, càng là cùng này đồng thời một đạo hắc lôi từ đằng xa lướt đến, hòa tan vào Tiêu Viêm lóe ra lôi đình trên nắm tay. Tại bảy chuôi chảm đao sắp tiến đến, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, cuồng bạo tiếng sấm nổ đột nhiên nổ vang, chỉ thấy Tiêu Viêm trước nắm đấm phương, lôi đình đan dệt ra phát hiện một cái vết nứt, tại cái kia vết nứt ở trong, một đầu to lớn lôi long từ trong đó gào thét mà ra. Lôi long trong nháy mắt chiếm cứ, đem Tiêu Viêm vây quanh ở trong đó, bảy chuôi chảm đao đã rơi xuống, sinh sinh rơi vào quay quanh Tiêu Viêm một vòng lôi long trên thân. Suy suy, lôi đình phát ra nổ vang, nhưng mà đầu này lôi long cũng không trong nháy mắt bị chém chết. Bởi vì đầu này lôi long trên người long lân thình lình biến thành màu đen, ẩn chứa cực đoan uy lực khủng bố. Thiên Huyễn Lôi Long Phá, đây là Tiêu Viêm tại Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong đạt được dĩ lôi đình thi triển đấu kỹ, tại Tiêu Viêm 9 vạn phương lôi hải gia chỉ dưới, Tiêu Viêm càng làm cho nó ẩn chứa một tia diệt hư thiên lôi, mà chính là bởi vì một sợi diệt hư thiên lôi gia nhập, để đầu này lôi long xuất hiện chất cải biến. Đối mặt bảy chuôi chảm đao, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, lôi long cũng là long thân chấn động, đuôi rồng một cái quét ngang, đem bảy chuôi chảm đao trực tiếp bắn ra. Cùng này đồng thời, Triệu Thái nhưng là không còn vận tốt như vậy, Tiêu Viêm chấn thần thứ 5 đạp nó hung hãn trình độ không cần nói cũng biết, đây là tới từ cùng tôn thượng chân, từ đó tài năng thi triển ra cường đại như thế đấu kỹ. Bây giờ Tiêu Viêm tiến một bước thực lực tăng lên, từng bước có thể thi triển ra cường đại hơn chấn thần bảy đạp, bất quá muốn chân chính đem bảy đạp đều thi triển đi ra, cái kia Tiêu Viêm vẫn cần tiếp tục cố gắng, thực lực cùng nhục thân bên trên muốn càng mạnh mới có thể làm đến. Bất quá chấn thần bảy đạp bản thân liền sẽ theo Tiêu Viêm thực lực mạnh lên, uy lực của nó cũng sẽ mạnh lên, to lớn hư ảnh hướng phía Triệu Thái hung hăng dẫm đạp mà đi. Triệu Thái toàn thân toàn ý khống chế hắn bảy sát phần thiên cầu, nhưng công kích tới trước khi thời điểm, hắn mới ra tay chống lại, bàng bạc nguyên khí tuôn ra, trong tay của hắn xuất hiện một khối kim thuẫn, nguyên khí tràn vào trong nháy mắt, hóa thành một đạo trăm trượng màu vàng bình chướng, đem nó trực tiếp bao phủ trong đó. Đông, một tiếng vang trầm, to lớn hư ảnh mang theo hung hãn vô cùng lực lượng hung hăng đập vào nó kim thuẫn phía trên, toàn bộ kim thuẫn lúc này liền chấn động mạnh, kim thuẫn lay động, tựa hồ muốn sụp đổ. Triệu Thái ngực khó chịu, suýt nữa không có ổn định kim thuẫn, lập tức tràn vào bàng bạc nguyên khí ra cố kim thuẫn, bất quá kim thuẫn phía trên lại lần nữa chuyển đến lại một lần trùng kích. Không ngừng oanh kích lấy kim thuẫn, có thể mắt trần có thể thấy đang tại tan rã kim thuẫn bên trên sức phòng ngự, tại rằng có một chút sau, chính là oanh một tiếng, mặc cho Triệu Thái đã tận khả năng rót vào thần chi nguyên khí. Tựa hồ kim thuẫn phòng ngự cũng đạt tới cực hạn, vỡ nát ra, hóa thành vỡ nát tứ tán mà đến, to lớn hư ảnh cũng bị triệt tiêu một chút lực lượng, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn như cũ quét sạch hướng về phía Triệu Thái. Rơi vào Triệu Thái trên người một cái chớp mắt, nó trên thân chính là chấn động mạnh, một miệng lớn máu tươi phun ra, trực tiếp bắn ngược trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Đã mất đi nguyên khí trèo chống bảy sát phần thiên cầu cũng là tại lúc này sụp đổ mà đi. Tại Triệu Thái ngã xuống đất một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình lấy cực nhanh tốc độ lướt ầm ầm ra. Cùng này đồng thời, lôi long xuất hiện ở Tiêu Viêm dưới thân, sau đó Tiêu Viêm chân đạp lôi long, giơ lên bát hoang huyền trọng xích, sát cơ tại trong mắt tràn ngập. Tiêu Viêm khả không có tính toán để Triệu Thái có dư thừa cơ hội giải thích. Triệu Thái trong kinh hoàng đứng dậy, cực tốc tránh né, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh, hắn cơ hồ căn bản phản ứng không kịp, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích chính là đã mang theo lôi đình hỏa diễm đánh tới hướng hắn. Bành, lại lần nữa là một tiếng vang trầm, Triệu Thái thân ảnh tiếp tục bắn ngược, giờ phút này hắn đã là cả người là máu. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhảy lên, từ lôi long trên thân rơi xuống, mà lôi long thì là trực tiếp truy hướng về phía Triệu Thái, lôi long ngoác ra cái miệng rộng, đem Triệu Thái một ngụm liền nuốt xuống. Lôi long xoay quanh bên trên giữa không trung, khổng lồ long thân uy vũ mà bá khí, lúc này phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm tiếng gào rít, chấn động quanh mình. Đây là Thiên Huyễn Lôi Long Phá, Tiêu Viêm thì thào, vừa mới nói xong, giữa không trung lôi long chính là ầm vang co rụt lại, vô số lôi đình ngưng tụ thân hình nổ tung. Cả trống không tầng mây đều bị uy lực to lớn bạo tạc oanh mở đến mảng lớn, mà tại quanh mình, không ít đội ngũ nghe tiếng mà đến, đều là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không. Bạo tạc lôi đình hướng phía chân trời khoách tán ra, giống như lan tràn lôi đình giống như mạng nhện tràn ngập, đem trọn cái mở tối bầu trời trong nháy mắt chiếu rọi giống như ban ngày. Lôi quang tiêu tan, lôi long một khắc cuối cùng bạo tạc uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Giữa không trung mới nhìn thấy một bóng người như là một mảnh lá khô chậm rãi rơi xuống, trên thân khói đen bốc lên, tựa như đã mất đi ý thức, không biết sống hay chết. Cho đến rơi xuống mặt đất, Triệu Thái mặc dù không có tử vong, nhưng thương thế cực nặng, nhục thân bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi, hiện đầy máu tươi, bộ dáng thảm thiết. Khụ khụ, ta là Sát Phạt Thiên Trưởng lão. Cái kia đã mất đi ý thức Triệu Thái, đúng là tại cầu sinh bản năng tình huống dưới, vẫn như cũ khàn khàn mở miệng. Sát Phạt Thiên Trưởng lão a, cho dù là lý do này, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, giơ bàn tay lên, đầu ngón tay một sợi màu đỏ tím thập tuyệt yêu viêm nhảy lên, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào giờ phút này không có bất kỳ cái gì phòng ngự Triệu Thái trên thân, không ra nửa khắc liền có thể để Triệu Thái tan thành mây khói. Tiêu Viêm cố ý dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, sau đó ngón tay bắn ra, khiêu động thập tuyệt yêu viêm lướt đi, cùng này đồng thời Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói, không cứu được binh a. Người cái này trưởng lão làm thật là có chút bi ai. Chương 3669, Quan Nhĩ Hiện. Triệu Thái nguyên khí nội tình, cho dù là tại Tiêu Viêm có thập tuyệt yêu viêm ra chỉ tình huống dưới, vẫn như cũng muốn so Tiêu Viêm càng mạnh, nhưng Triệu Thái bị thua cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Lần này chiến đấu, Tiêu Viêm vận dụng Bạch Diễm cùng thập tuyệt yêu viêm, ngoại trừ hai đại hỏa diễm chi tâm bên ngoài, còn có Diệt Hư Thiên Lôi, đây là thần hy thế giới ở trong đỉnh tiêm thần vật, dù cho Triệu Thái cũng lấy ra rất nhiều bảo vật át chủ bài, nhưng cùng Tiêu Viêm so sánh, kém vẫn là không chỉ một sao nửa điểm. Mắt thấy thập tuyệt yêu viêm một sợi hỏa diễm liền muốn rơi vào Triệu Thái trên thân, liền tại lúc này, một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp cải biến hỏa diễm chi tâm quỹ tích, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Đạo trích, sát phạt thiên trưởng lão ngươi cũng dám giết, lá gan coi là thật không nhỏ a. Một đạo âm trầm thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tiêu Viêm lúc này nhướng mày, bởi vì từ uy áp bên trên liền đã lệnh Tiêu Viêm cảm giác được ngực trầm xuống, loại tình huống này nói rõ người đến thực lực hoàn toàn nghiền ép với hắn. Lục Thần Thiên cơ hồ tất cả hoang cổ hung thú đều hội tụ đến đám người Tiêu Viêm chỗ, lệnh Lục Thần Thiên địa phương khác yên tĩnh để cho người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị, không ít đội ngũ đều là nghe tiếng hướng phía nơi đây chạy đến. Gần như mấy trăm đầu hoang cổ hung thú, hình thể lớn nhỏ không đều, cảnh tượng như vậy xa xa nhìn sang, vô cùng hùng vĩ. Lúc này, một đám thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, lệnh đông đảo hoang cổ hung thú đều là cúi đầu phát ra nghẹn ngào thanh âm, không dám ngẩng đầu. Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tử thần vung ra, cái cuối cùng sát phạt chi khôi cũng bị chém giết, những này sát phạt chi khôi mặc dù số lượng nhiều, nhưng ở Tiêu Nguyệt Ly tuyệt đối lực lượng phía dưới, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Ánh mắt của mọi người đều là nâng lên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, người cầm đầu thân mang ám kim áo giáp, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt sau là mái tóc dài màu đỏ. Thiên Nhân Phủ, Quan Nhĩ, Tiêu Nguyệt Ly thì thào mở miệng, Triệu Thái loại nhân vật này bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi, căn bản vốn không đủ vi lượng, dù sao Triệu Thái cũng không phải là Thiên Nhân Phủ người. Hắn chỉ là sát phạt thiên một trưởng lão thôi. Cho nên Triệu Thái sinh tử cũng không trọng yếu, Quan Nhĩ mới là nơi mấu chốt. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt thình lình nhìn về phía giữa không trung Quan Nhĩ, cảm thụ nó mạnh mẽ khí tức, Tiêu Viêm cũng không có nửa điểm sợ hãi, tiên ma phân thân đã đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, hiển nhiên tình thế đã phát triển đến một bước này, nhất định phải chiến. Giết chết Triều ca, chính là các ngươi a. Quan Nhĩ mang theo cả đám người lơ lửng đến đám người Tiêu Viêm trước mặt, không có đồng tử hai mắt băng lãnh quét mắt quanh mình tất cả mọi người. Tiêu Viêm muốn mở miệng, lúc này Tiêu Nguyệt Ly thân hình đi tới Tiêu Viêm trước người, trước tiên mở miệng đường, đều là ta giết, có vấn đề gì không? Tiêu Nguyệt Ly mang theo lưỡi hái tử thần một đôi màu hồng con mắt ngưng lại, thẳng tắp thân hình tản ra một cỗ uy nghiêm cùng bá khí. Quan Nhĩ nhìn thấy Tiêu Nguyệt Ly một cái chớp mắt, toàn bộ con mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, bỗng nhiên cười. A, đây không phải cái kia điên cô nàng sao? Bại tướng dưới tay, lại còn dám đến này, thú vị. Quan Nhĩ thấy được Tiêu Nguyệt Ly cười như điên nói, bại tướng dưới tay, nếu không có Yamato lão đầu, người sớm đã bị ta tháo thành tám khối. Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng nói, Tiêu Nguyệt Ly đã không phải là lần đầu tiên tới sát phạt thiên, đã từng cùng Quan Nhĩ từng có một lần giao thủ, chỉ bất quá còn không có đánh xong liền bị Thiên Tàng Vương ngăn lại, mang theo Tiêu Nguyệt Ly rời đi. Không nghĩ tới giờ phút này liền rơi vào Quan Nhĩ trong miệng, Tiêu Nguyệt Ly đúng là trở thành bại tướng dưới tay. Lần này lão đầu không có tới, người nhất định phải chết. Tiêu Nguyệt Ly băng lãnh nhìn về phía Quan Nhĩ, lạnh giọng mở miệng, vung trong tay tử thần chi liêm, hắc khí quanh quẩn ở bên cạnh. Phải không, các ngươi vẫn là trước tiên đem những này hoang cổ hung thú giải quyết về sau rồi nói sau. Quan Nhĩ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nó trong tay xuất hiện mười mấy quả thập phương ma tạo đan, lập tức để vô số hoang cổ hung thú cái kia thú trong mắt bắn ra tinh mang. Nguyên bản bị long ý chấn nhiếp hoang cổ hung thú lại lần nữa bắt đầu kích động, hiển nhiên là khó mà ngăn cản thập phương ma tạo đan dụ hoặc. Giống. Từng đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ, hiện ra màu đỏ tươi thú mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, thanh âm niếc tai nhức óc vang vọng ra. Mà liền tại lúc này, lòng ý lướt về phía giữa không, biến mất tại trong tầng mây, sau một lát, một cái to lớn đến rung động tất cả mọi người ánh mắt đầu rồng từ trong tầng mây nhô ra. Một trường đúng nghĩa miệng lớn mở ra, một đạo tiếng long ngâm chấn động mà mở. Nhìn thấy giữa không xuất hiện to lớn long đầu ngưng thực, giống như long nhưng lại không hoàn toàn giống long. So long thoạt nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là đầu lâu chính là chừng ngàn trượng, nó bản thể như hoàn toàn hiển lộ, không biết sẽ có khổng lồ cỡ nào. Đây là, Trúc Cửu Âm, Quan Nhĩ mắt lộ rung động, thân hình cũng là khẽ run lên, nhìn xem giữa không trung ngàn trượng đầu rồng mới hiểu được vì sao những này hoang cổ hung thú không dám động đậy mảy may. Mặc dù Long Ý thực lực bất quá mới tứ tinh đấu thần, nhưng khi hắn huyễn hóa ra bản thể thời điểm, thất tinh đấu thần cũng khó có thể là nó đối thủ, tuyệt đối cường đại bản thể. Thú vị, đợi ta đem bọn ngươi toàn bộ giết, liền đem hắn thu làm tọa kỵ, nếu là có một đầu trúc cửu âm làm tọa kỵ, cái kia chính là thiên nhân phủ bên trong lợi hại nhất tọa kỵ. Ha ha, Quan Nhĩ trong mắt dần dần mặt lộ vẻ điên cuồng, hắn tựa hồ đã đang tưởng tượng, mình đứng tại trúc cửu âm khổng lồ đầu rồng bên trên bộ dáng. Hôm nay cho dù ngươi có huyết mạch trấn nhiếp, bất quá thực lực của bản thân ngươi vẫn là quá yếu một chút, không có cách nào làm đến hoàn toàn trấn nhiếp, ta chỉ cần để bọn chúng điên lên. Hết thảy trấn nhiếp đều đem vô dụng, Quan Nhĩ nói xong, nhìn về phía giữa không trung huyết nguyệt. Hắn trực tiếp khoát tay, huyết nguyệt bỗng nhiên biến ảo, lần thứ ba huyết nguyệt trực tiếp xuất hiện, so với hai lần trước, huyết nguyệt to lớn hơn, toàn bộ lục thần thiên phảng phất đều bị cái này huyết nguyệt nhuộm thành huyết hồng sắc. Lần thứ ba huyết nguyệt xuất hiện một cái chớp mắt, chỉ thấy cái này từng đầu hoang cổ hung thú cái kia thú mắt dần dần bị màu đỏ tươi chỗ chiếm giữ. Cúi đầu phủ phục thân hình chậm rãi đứng thẳng lên, Long Ý huyết mạch trấn áp tựa hồ cũng không dùng được. Cái này mấy trăm con hoang cổ hung thú nếu là hội tụ vào một chỗ, cho dù là bát tinh đấu thần đều sẽ bị tùy tiện xé thành vỡ nát, một chi hoang cổ hung thú quân đoàn, nó mạnh mẽ trình độ không cần nói cũng biết. Huống chi, giờ phút này chút hoang cổ hung thú toàn bộ đều nổi điên, Long Ý huyết mạch trấn áp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, nhiều như vậy số lượng hoang cổ hung thú cho dù Tiêu Nguyệt Ly có thể giết, lại không biện pháp hộ đám người Tiêu Viêm chu toàn. Một khi có lo lắng, Tiêu Nguyệt Ly liền không cách nào làm đến không cố kỵ gì. Quan Nhĩ cười lạnh, hắn cảm thấy, trận chiến đấu này hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, liền có thể thu hoạch được thắng lợi, cho nên ở phương xa hai tay ôm ngực một mặt trêu tức nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly. Nguyệt Ly, Tiêu Viêm có chút lo lắng, tình huống dưới mắt trở nên 10 phần hỏng bét, đã không phải là bọn hắn đủ khả năng ứng phó cục diện. Đừng lo lắng cha, một chút xúc sinh mà thôi, ta có biện pháp đối phó. Tiêu Nguyệt Ly biết được Tiêu Viêm lo lắng, ánh mắt kiên nghị hồi đáp. Chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly trong tay lưỡi hái tử thần hung hăng đối mặt đất dẫm một cái. Chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly trên người hắc khí hướng xuống đất bên trên cấp tốc lan tràn ra. Ta lấy Charon chi lệnh, hiệu lệnh vạn quỷ khôi phục, vì nữ vương mà chiến. Chương 3670, gọi ta, nữ vương, theo Tiêu Nguyệt Ly thanh âm truyền ra, giống như linh hồn chi lực tràn ngập lực xuyên thấu, tại toàn bộ trên mặt đất lan tràn ra, bốn phía hết thảy đều chợt im lặng xuống tới, nhưng loại này yên tĩnh, là một loại làm người sợ hãi yên tĩnh. Một lát yên tĩnh về sau, quét sạch người tai chính là ngập trời tiếng quỷ khóc sói chu, trên mặt đất động thổ từng chồng bạch cốt, đương nhiên, có một bộ phận nhục thân cũng không hoàn toàn hư thối, thậm chí bảo lưu lại khi còn sống bộ dáng, trong này, người hoặc thú đều có. Nhưng chúng nó đều vốn dĩ là tử vật, bất quá vẫn như cũ còn sót lại lấy một tia linh phách, mà Tiêu Nguyệt Ly chính là dùng lực lượng của mình triệu hoán bọn chúng còn dư lại cái này sợi linh phách, trở thành thi quỷ quân đoàn. Nơi này tử vong người hoặc là hoang cổ hung thú, có thể nói là vô số kể. Cho nên cái này một chi thi quỷ quân đoàn, mặc dù thực lực đều không cường, nhiều lắm là chỉ có khi còn sống 3 phần 10 không đến lực lượng, nhưng chúng nó số lượng liền trở thành lực lượng cường đại nhất. Bàng bạc số lượng, trùng trùng điệp điệp, đến hàng vạn mà tính còn chưa hết, mặc dù chặn đánh giết những này hoang cổ hung thú có chút khó khăn, nhưng là đưa chúng nó vây khốn ngược lại là vấn đề không lớn. Quỷ tiếng giống vang vọng ở giữa, bọn chúng bộc phát ra sinh mệnh sau cùng dư uy, đạt được Tiêu Nguyệt Ly hiệu lệnh sau, đều là điên cuồng hội tụ tới, vô biên vô tận thi cốt quân đoàn. Lấy điên cuồng quỷ dị tư thế, bổ nhào mà đến. Lập tức để đông đảo hoang cổ hung thú xa vào đến thi quỷ vây công bên trong, mỗi một đầu hoang cổ hung thú, tối thiểu đều nắm chắc ngàn thi quỷ công kích, lực lượng không cường, gần như không có khả năng đánh giết những này hoang cổ hung thú, nhưng là muốn để những này hoang cổ hung thú thoát thân, lại là khá khó khăn. Trừ cái đó ra, còn có liên tục không ngừng thi quỷ hướng phía Quan Nhĩ một đám bổ nhào mà đến, toàn bộ lục thần thiên, giờ phút này phảng phất biến thành tu la địa ngục bình thường. Vô số oan hồn lệ quỷ đúng là toàn bộ khôi phục, Quan Nhĩ nhận lấy thật sâu rung động, đây cũng không phải là đấu kỹ có thể làm được. Điên cô nàng, ngươi đến từ minh giới. Quan Nhĩ nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy ánh mắt lúc này trầm xuống, vung trong tay tử thần chi liêm, ánh mắt chính là gắt gao nhìn về phía Quan Nhĩ, lãnh lãnh mở miệng. Gọi ta, nữ vương, vừa mới nói xong, Tiêu Nguyệt Ly chính là hóa thành một sợi hắc khí, thiểm lược đến Quan Nhĩ trước mặt, thân hình ngưng tụ thời điểm. Trong tay lưỡi hái tử thần đã giơ lên cao cao, vung mạnh lên, hắc quang chợt hiện, hướng phía Quan Nhĩ gào thét mà đi. Quan Nhĩ giật mình, cùng ngày đồng thời, hắn nguyên khí nội tình ầm vang bộc phát, trưởng quản lấy sát phạt thiên, thực lực của hắn tự nhiên không kém, sau lưng nguyên khí nội tình phá trăm triệu. Mênh mông tinh thần nội tình khoảng chừng 300 triệu, bát tinh đấu thần hậu kỳ, Tiêu Viêm đứng xa xa nhìn, người này thực lực rất mạnh, bất quá lại so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải yếu hơn một chút, nhưng có phá trăm triệu nguyên khí nội tình lúc phương thức chiến đấu liền sẽ bắt đầu phát sinh chất cải biến, đem có thể thi triển so giới giai mạnh hơn đấu kỹ. Tạo hóa giai, đương nhiên, mặc dù có thể thi triển, lại không thể vừa mới tùy tâm sở dục thi triển, dù sao tạo hóa giai tiêu hao nguyên khí nội tình là khá là khổng lồ, uy lực tuy mạnh, bát tinh đấu thần hậu kỳ cũng nhất định phải cẩn thận thi triển, nếu không phá trăm triệu nguyên khí cũng có bị tiêu hao trống không nguy hiểm. Ngàn năm trước ta nhớ được ngươi chính là bát tinh đấu thần hậu kỳ, không nghĩ tới đi lâu như vậy, đúng là không có một chút tiến bộ. Tiêu Nguyệt Ly trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, loại này bộ dáng, là Tiêu Nguyệt Ly chăm chú chiến đấu mới có thể xuất hiện bộ dáng. Tiêu Nguyệt Ly tính tình bên trong, Tiêu Viêm cũng có phát giác, ở kiếp trước Charon ký ức theo từ từ thức tỉnh, Tiêu Nguyệt Ly cũng sẽ càng lúc càng giống ở kiếp trước, tại không có hoàn toàn khôi phục ký ức thời điểm, luôn luôn có thể cảm giác Tiêu Nguyệt Ly phảng phất có hai bức gương mặt, bao nhiêu có một ít cảm giác không hợp nhau. Nhưng tất cả những thứ này đều sẽ theo Tiêu Nguyệt Ly không ngừng thức tỉnh, sẽ đem kiếp trước cùng kiếp này tính cách dung hợp, về phần cuối cùng sẽ giống ai, vậy liền nói không chính xác. Từ trước mắt Tiêu Nguyệt Ly biểu hiện xem ra, nàng một đời trước chính là một cái tương đương bá đạo tính cách, chỉ bằng một câu kia gọi ta nữ vương, liền là đủ chứng minh, ở kiếp trước cũng không phải một cái loại lương thiện. Keng, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, Quan Nhĩ cầm trong tay cán dài chảm đao, nó chạm trên đao thần bí đường vân bắn ra rực rỡ. Bàng bạc nguyên khí càng là tràn vào trong đó, đúng là đỡ được Tiêu Nguyệt Ly một kích này. Tiêu Nguyệt Ly lại lần nữa đưa tay, trong tay lưỡi hái tử thần chính là lấy cực nhanh tốc độ vung vẩy, lại công kích lộ tuyến phi thường quỷ dị, lệnh Quan Nhĩ trong lúc nhất thời đều là đáp ứng không xuể. Liên tục tiếng va chạm khuấy động ra, cả hai công kích hình thành sóng xung kích càng là hướng phía bốn phía lấy mắt thường có thể thấy được quét sạch. Nếu ngươi chỉ là như thế, ngược lại là quét sự hăng hái của ta. Nếu là nhìn kỹ lại, Tiêu Nguyệt Ly công kích phi thường tùy ý. Nhưng Quan Nhĩ chính là đã tiếp nhận không được, hắc quang đảo qua, trên người hắn bị hắc quang quét đến sau, liền xuất hiện dữ tợn vết thương. Tựa hồ mình bàng bạc nguyên khí nội tình tại cái này một cái chớp mắt cùng Tiêu Nguyệt Ly công kích so ra, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, đó là một loại đến từ thực lực tuyệt đối nghiền ép. Quan Nhĩ hét lớn một tiếng, vỗ tay một cái dài trung bình chuôi chảm đao, bàng bạc nguyên khí rót vào trong đó, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên một nhóm, cái này một cái chớp mắt, phảng phất trời đều sụp đổ xuống bình thường, to lớn chảm đao hư ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Đối mặt Quan Nhĩ hung hãn đấu kỹ, Tiêu Nguyệt Ly lại lần nữa là mặt lộ bình thản đưa tay vung lên, lưỡi hái tử thần vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hắc quang gào thét mà ra. Oanh, hắc quang lướt qua chảm đao hư ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy nó cái kia chảm đao hư ảnh đột nhiên trì trệ sau, chính là sụp đổ ra. Không chịu nổi một kích, Quan Nhĩ có chút kinh hãi, hắn căn bản nhìn không thấu Tiêu Nguyệt Ly thực lực cùng cảnh giới, nhưng có một chút tại ngắn ngủi trong chiến đấu hắn hiểu được tới, Tiêu Nguyệt Ly so lần thứ nhất giao thủ với hắn thời điểm, trở nên mạnh hơn. Mà mình mặc dù tại cái này ngàn năm bên trong cũng cố gắng tu luyện, có thể tăng lên vi diệu, ngưng tụ tinh thần nội tình trở nên vô cùng khó khăn, dừng lại tại bát tinh đấu thần hậu kỳ đã rất lâu. Nhưng Quan Nhĩ cắn răng, hắn cũng không có khả năng liền như vậy tùy tiện nói bại, tiếp tục vận dụng bàng bạc nguyên khí, chỉ thấy trong tay hắn chảm đao quang mang có chút thu liếm, thân hình khẽ động, lướt về phía Tiêu Nguyệt Ly. Hiện ra ánh sáng vàng sậm chảm đao như là như mưa rào tốc độ hướng phía Tiêu Nguyệt Ly gào thét mà tới, công kích như vậy có lẽ hơi có vẻ phổ thông. Nhưng trên thực tế, giờ phút này Quan Nhĩ công kích mới là ẩn chứa hắn bát tinh đấu thần hậu kỳ chân chính lực lượng. Bát tinh đấu thần hậu kỳ, 300 triệu nguyên khí nội tình, đang lấy nhanh chóng tốc độ tiêu hao. Đó là bởi vì, giờ phút này Quan Nhĩ mỗi một chảm bên trong, đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm thần chi nguyên khí. Mặc dù hắn không có làm đến như Tiêu Nguyệt Ly như vậy hung hãn công kích, nhưng Quan Nhĩ trên thực tế đã đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Nhưng so với Tiêu Nguyệt Ly chênh lệch thủy chung quá lớn. Hưu, Tiêu Nguyệt Ly tựa hồ cảm thấy mình trước đó có chút đánh giá cao Quan Nhĩ, dù sao tại ngàn năm trước đó, Quan Nhĩ hoàn toàn chính xác có thể cùng Tiêu Nguyệt Ly địch nổi, nhưng đó là ngàn năm trước đó, nên biết được lúc kia Tiêu Nguyệt Ly liền đã có thể cùng Quan Nhĩ địch nổi, huống chi ngàn năm về sau bây giờ càng cường đại hơn Tiêu Nguyệt Ly. Về phần hiện tại, Tiêu Nguyệt Ly vẫn luôn đang đùa bỡn Quan Nhĩ, hoàn toàn để Tiêu Nguyệt Ly đề không nổi bất luận cái gì chăm chú chiến đấu dục vọng. Chương 3671, Linh Quỷ Chân Thân. Nhẹ nhàng đón lấy Quan Nhĩ công kích Tiêu Nguyệt Ly, tựa hồ có chút mệt mỏi, năm ngón tay có chút nắm chặt lưỡi hái tử thần, chính là đưa tay vung mạnh lên. Hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp chấn khai Quan Nhĩ, hắc quang nghiền ép lấy Quan Nhĩ khiến cho sau này không ngừng rút lui, cùng này đồng thời, trong tay hắn cán dài chảm đao cũng là phát ra ken két âm thanh, thân đao lại xuất hiện vết rách. Đáng chết, Quan Nhĩ thấy thế thầm mắng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cán dài chảm đao liền bị Tiêu Nguyệt Ly đạo này hắc quang cho sinh sinh đánh nát. Quan Nhĩ cực tốc tránh né, nhưng hắc quang vẫn như cũ vẽ ra một vệt máu. Chỉ nghe thấy Quan Nhĩ một tiếng hét thảm, vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh hắc quang, vẫn là có một cái cánh tay bị hắc quang cho chém rụng, máu tươi dâng trào. Không đợi Quan Nhĩ phản ứng, khi hắn đột nhiên ngẩng đầu chuẩn bị tìm kiếm Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh lúc, lại phát hiện Tiêu Nguyệt Ly đã biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. một loại tử vong nguy cơ lập tức đem hắn bao phủ. Quan Nhĩ trong lòng kinh hãi, lập tức một ngụm tinh huyết phun ra, thậm chí trực tiếp thiêu đốt chính mình thọ nguyên, nguyên khí càng là không giữ lại chút nào phun trào mà ra, tinh huyết hỗn tạp nguyên khí, tạo thành một cái hình tròn bình chướng. Oanh, ngay tại Quan Nhĩ vừa mới làm ra phòng ngự thời điểm, mình bình chướng chính là ầm vang vỡ vụn, Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện ở phía sau hắn, lưỡi hái tử thần vung lên, Quan Nhĩ không có làm ra phòng ngự, chỉ sợ lúc này đã bị sinh sinh cắt thành hai nửa. Bình chướng vỡ vụn, Quan Nhĩ bắn ngược mà ra, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì vừa rồi hắn thật cảm thấy mãnh liệt tử vong uy hiếp, Tiêu Nguyệt Ly căn bản không có chăm chú, giờ phút này Tiêu Nguyệt Ly đã chuẩn bị đem hắn đánh chết. Cô nàng, có chuyện dễ thương lượng, ta nhận thua. Quan Nhĩ đã nhận ra mình căn bản không phải Tiêu Nguyệt Ly đối thủ, như tái chiến tiếp, hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận thua, kiệt ngạo bất tuân thiên nhân phủ cũng có nhận thua hai chữ có thể nói. Tiêu Nguyệt Ly con mắt lạnh lùng nhìn xem Quan Nhĩ, mang theo tản ra hắc khí lưỡi hái tử thần hướng phía Quan Nhĩ chậm rãi tới gần. Cũng không định muốn thả qua hắn ý tứ. Không đợi Quan Nhĩ lại lần nữa nói chuyện, Tiêu Nguyệt Ly thân hình hóa thành khói đen thiểm lược đến Quan Nhĩ trước người, trong tay lưỡi hái tử thần vung mạnh lên. Quan Nhĩ hoảng sợ ở giữa, lại lần nữa phun ra tinh huyết, dùng cái này tế luyện hộ thuẫn từ đó gia tăng phòng hộ cường độ, nhưng lần này hiển nhiên vô dụng, hắc quang phá vỡ Quan Nhĩ phòng hộ, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, cuối cùng đánh tới hướng tại sau người núi đá sau, hắc quang gào thét, từng tòa núi đá trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Về phần Quan Nhĩ, một miệng lớn máu tươi phun ra lảo đảo mấy bước sau, thân thể từ phần eo trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Quan Nhĩ thì không có thương tổn đến Tiêu Nguyệt Ly mảy may, cả hai chiến lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Các loại, cô nàng, Quan Nhĩ muốn mở miệng, Tiêu Nguyệt Ly trong tay lưỡi hái tử thần huy động, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, chăm chú nhìn Quan Nhĩ, lạnh giọng mở miệng. Gọi ta, nữ hoàng. Tiêu Nguyệt Ly uy áp cùng bá khí tản ra không thể nghi ngờ khí thế. Nữ hoàng. Chúng ta thiên nhân phủ cùng minh giới từ trước đến nay không có cái gì tranh chấp, chiều ca bọn người nhất định là chọc giận nữ hoàng, chết chưa hết tội, ta trưởng quản lấy, nữ hoàng muốn tới sát phạt thiên tùy thời có thể đến, thậm chí nữ hoàng cần gì, cứ mở miệng, xem như ta cho nữ hoàng bồi tội vừa vặn rất tốt. Quan Nhĩ sợ, hắn thật không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Ly vậy mà cường đại đến mức kinh khủng như thế, mình hoàn toàn cùng Tiêu Nguyệt Ly không ở cùng một cấp bậc, cho dù hắn còn có không động dùng át chủ bài. Nhưng Quan Nhĩ minh bạch, thi triển bất kỳ át chủ bài đều là gia tốc mình vẫn là thủ đoạn mà thôi. Nhận thua chỉ sợ là hiện tại duy nhất sống sót cơ hội, Quan Nhĩ từng nghe nói minh giới cường đại, nhưng đây là lần thứ nhất chân chính thấy được minh giới cường đại. Quan Nhĩ cầu xin tha thứ cũng không có tiêu tán Tiêu Nguyệt Ly trên thân phát ra sát cơ, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt băng lãnh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay lưỡi hái tử thần lại một lần nữa quét ngang mà qua. Quan Nhĩ trên cổ lập tức xuất hiện một đạo tơ máu, chỉ thấy đầu của hắn từ trên cổ rơi xuống. Dù vậy, Quan Nhĩ còn không có đúng nghĩa tử vong. Ta chỗ này không có nhận thua hai chữ, chỉ có tử vong. Tiêu Nguyệt Ly bình thản thanh âm truyền ra, tản ra thấu xương rét lạnh. Bị cắt mất đầu lâu Quan Nhĩ khuôn mặt cứng đờ, liền tại lúc này, nó nhục thân cấp tốc bành trướng như muốn tự bạo. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế thân hình lập tức hướng về sau rút lui, chỉ thấy Quan Nhĩ thân hình cấp tốc bành trướng, nhục thân bên trên xương cốt đâm rách làn da, đang lấy phi thường tư thế cổ quái biến hình, bị cắt đứt đầu lâu cùng nhục thân nối liền với nhau. Cùng này đồng thời, bốn phía từng đạo linh hồn hướng phía Quan Nhĩ lướt đến, tràn vào hắn cấp tốc biến hình trong nhục thể, theo hắn đến đây một đám thân ảnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy linh hồn của bọn hắn bị sinh sinh từ trong nhục thể bóc ra mà ra, sau đó hướng phía Quan Nhĩ dũng mãnh lao tới. Là ta cho các ngươi lần thứ hai sinh mệnh, hiện tại ta cần các ngươi linh hồn. Giúp ta một trận chiến a. Quan Nhĩ thanh âm trở nên âm trầm, tước đoạt linh hồn thân ảnh cũng trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Chỉ thấy Quan Nhĩ thân thể đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu bộ dáng dữ tợn quái thú, tóc biến thành vặn vẹo rắn man, phía sau đưa ra tám cái gai sắc, khí tức cũng là tùy theo mà tăng vọt. Đây cũng là các ngươi linh quỷ chân thân a, cũng là bán rẻ linh hồn về sau các ngươi, căn bản đã tính không được là người. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem còn tại phát sinh biến hóa Quan Nhĩ, tựa hồ sớm đã đoán được không có dễ dàng như vậy đem nó đánh giết. Quan Nhĩ biến hóa cũng làm cho ở xa Tiêu Viêm thấy thế, mọi người đều cảm thấy chấn kinh, đương nhiên, làm người ta kinh ngạc nhất liền là Quan Nhĩ khí tức bên trên biến hóa. Mặc dù cảm giác không đến rõ ràng nguyên khí ba động, chỉ bằng vào uy áp dưới, thời khắc này Quan Nhĩ liền so với vừa nãy mạnh hơn nhiều. Hưu, hóa thành kinh khủng bộ dáng Quan Nhĩ, vậy mà dẫn đầu hướng phía Tiêu Nguyệt Ly thiểm lược mà đến, tốc độ cực nhanh, so trước đó phải nhanh hơn. Keng, Tiêu Nguyệt Ly đứng lặng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chỉ là khoát tay bên trong lưỡi hái tử thần, đem tám cái gai sắc ngăn lại, Quan Nhĩ đã nhìn không ra người bộ dáng, cũng không có bất kỳ biểu lộ. Đầu đầy đỉnh rắn man hướng phía Tiêu Nguyệt Ly gặm cắn mà đến. Đối với cái này Tiêu Nguyệt Ly thân hình trực tiếp bắn ra, trong tay lưỡi hái tử thần vung ra, đem những cái kia gào thét mà đến rắn man sinh sinh chặt đứt. Quan Nhĩ không có dừng lại hướng phía Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục công kích mà đến, sau lưng tám cái gai sắc như mưa rào điên cuồng mãnh liệt đâm. Hiển nhiên, tại Tiêu Nguyệt Ly không có tính toán buông tha hắn thời điểm, Quan Nhĩ liền đã làm xong liều chết đánh cược một lần quyết định. Giờ phút này hắn huyễn hóa mà ra linh quỷ bản thể hoàn toàn chính xác muốn so với trước mạnh lên rất nhiều, bất quá tại Tiêu Nguyệt Ly trước mặt, vẫn như cũng như tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Tiêu Nguyệt Ly trên người hắc khí phun trào, đối mặt Quan Nhĩ điên cuồng công kích, trong tay lưỡi hái tử thần vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần vung vẩy đều chém xuống Quan Nhĩ trên người một cái nào đó bộ vị, thậm chí phía sau hắn tám cái gai sắc, đương nhiên còn bao gồm trên đỉnh đầu hắn rắn man. Những này rắn man có được kịch độc, nếu là bị cắn bị thương một ngụm, kịch độc liền sẽ tê liệt toàn thân. Bất quá chỉ tiếc, Quan Nhĩ vô luận điên cuồng cỡ nào công kích, cho đến giờ phút này cũng chưa từng làm bị thương Tiêu Nguyệt Ly nửa sợi lông, nên biết được Tiêu Nguyệt Ly thế nhưng là tại minh giới cùng vô số quỷ binh quỷ tướng lịch luyện kỹ xảo chiến đấu. Quan Nhĩ nhìn như điên cuồng công kích, tại Tiêu Nguyệt Ly trong mắt như là mưa bụi bình thường. Chương 3672, thủ hộ. Quan Nhĩ phát ra điên cuồng tiếng gào thét, đây đã là hắn tiếp cận toàn lực công kích, nhưng ở Tiêu Nguyệt Ly trước mặt lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Người này biến thành bộ dáng như vậy sau, không nghĩ tới sức chiến đấu bạo tăng nhiều như vậy. Ricky thấy thế cũng là hơi kinh ngạc, chớ nhìn hắn không phải Tiêu Nguyệt Ly đối thủ, nhưng trên thực tế, chỉ sợ lấy trạng thái của hắn bây giờ, thả một cái cửu tinh đấu thần sơ kỳ ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Mỗi một cái nhìn như phổ thông công kích trên thực tế đều ẩn chứa uy lực khủng bố, chỉ bất quá bị Tiêu Nguyệt Ly hóa giải mà thôi. Giữa không trung chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt, nhưng chỉ có Ricky nhìn ra được, cả hai chiến đấu chính là chân chính cường giả đỉnh cao. Quan Nhĩ chật vật cũng không phải là hắn không cường đại, mà là Tiêu Nguyệt Ly quá mức cường đại. Tại Quan Nhĩ hóa thành bản thể về sau, cùng Tiêu Nguyệt Ly tiến hành không đến nửa nén hương giằng co, bất quá nửa nén hương sau, liền biến thành lực lượng Tiêu Nguyệt Ly đơn phương ẩu đả. Quan Nhĩ liều mạng phòng ngự, nhưng là đã mất tác dụng, sau lưng gai sắc toàn bộ đứt gãy, trên đỉnh đầu rắn man sớm đã bị cắt thành trụi lùi, thân thể xuất hiện kinh khủng vết thương, tử vong nguy cơ lại một lần nữa đem hắn bao phủ. Điên cô nàng, người dám giết ta Thiên Nhân phủ sẽ không bỏ qua ngươi, ai cũng muốn coi là Thiên Nhân phủ e sợ các ngươi minh giới. Quan Nhĩ đã hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhân dạng, bất quá lúc này ở đối mặt tử vong uy hiếp dưới, âm trầm thanh âm vẫn là truyền ra. Có đúng không, vậy ngươi chẳng lẽ coi là Thiên Nhân phủ sẽ vì ngươi đối minh giới phát động chiến tranh a? Tiêu Nguyệt Ly mỉm cười, chí ít sẽ giết ngươi. Quan Nhĩ âm trầm thanh âm lại lần nữa truyền ra, ta nhấn mạnh vô số lần, gọi ta nữ hoàng, ngươi quả thực là nghe không hiểu a. Tiêu Nguyệt Ly cũng không có sốt ruột chém giết Quan Nhĩ, bởi vì giờ khắc này Quan Nhĩ đã đi tới sắp chết biên giới, đã mất bất luận cái gì sức chiến đấu, Tiêu Nguyệt Ly muốn gạt bỏ hắn tùy thời đều có thể. Nữ hoàng, ha ha, ngươi là muốn nói ngươi là minh giới nữ hoàng. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta nghe nói minh giới nữ hoàng đã sớm bỏ mình, loại thân phận này ngươi cũng dám giả mạo. Quan Nhĩ tựa hồ đã nhận ra hôm nay mình có thể sống tiếp tỷ lệ chỉ sợ phi thường nhỏ, đối với Tiêu Nguyệt Ly lời nói, cũng là lộ ra vẻ châm chọc. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt âm trầm xuống, nàng đã không nghĩ sẽ cùng Quan Nhĩ lãng phí thời gian, nâng lên lưỡi hái tử thần chính là vung mạnh lên, hắc quang chợt hiện, lần này thật đem Quan Nhĩ chém thành hai nửa. Trước đó bị giam người cưỡng ép hấp xả dung nhập linh hồn một lần nữa trở về, những này bị rút ra linh hồn người, mặc dù không có chết, nhưng cũng là lâm vào bị trọng thương trận, về phần lúc nào có thể thức tỉnh chính là ai cũng không biết. Quan Nhĩ thi thể rơi xuống, đã mất nửa điểm sinh cơ, bất quá lúc này Tiêu Nguyệt Ly lại cảm giác có chút không thích hợp, mặc dù Quan Nhĩ bản thân liền không có linh hồn, bất quá cái này tử vong tóm lại thoạt nhìn liền là không thích hợp. Giả chết a, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt lúc này ngưng tụ, chợt nhắm mắt, từng sợi hắc khí từ trên người nàng tràn ra, rất nhanh, Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên mở mắt ra, thân hình lướt nhanh ra, một tay nhô ra, chính là trực tiếp phá vỡ không gian, vươn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái như gốm sứ búp bê bộ dáng tiểu nhân liền bị Tiêu Nguyệt Ly nắm chặt đi ra. Không, không không, đừng giết ta, nữ hoàng, đừng giết ta, Quan Nhĩ thanh âm truyền ra, hiển nhiên đây là Quan Nhĩ sau cùng bảo mệnh chi thuật, bất qua Tiêu Nguyệt Ly cũng không nhận được Quan Nhĩ ảnh hưởng, trực tiếp một trường vỗ ra, tại Quan Nhĩ thống khổ tiếng gào thét bên trong, gốm sứ búp bê trực tiếp vỡ nát mà đi, cuối cùng tiêu tán. Giờ khắc này, Quan Nhĩ mới thật sự là bỏ mình. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm nỗi lòng lo lắng cũng có chút buông lỏng một chút, cùng này đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly thân hình cũng là một cái lảo đảo, Tiêu Viêm lập tức tiến lên nắm ở Tiêu Nguyệt Ly. Nguyệt Ly không có sao chứ? Tiêu Viêm lo lắng nhìn xem mình nữ nhi, hắn biết được, Tiêu Nguyệt Ly lần này vì hắn bỏ ra rất nhiều, cùng Thiên Nhân phủ động thủ, cũng không giống như Tiêu Nguyệt Ly mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy. Ta không sao, cha. Tiêu Nguyệt Ly mỉm cười, Huân Nhi cũng là tiến lên đây, trong đôi mắt đẹp mắt lộ lo lắng. Là chiến đấu tiêu hao quá lớn rồi sao? Tiêu Viêm hỏi, không phải, là triệu hoán những này âm binh, bằng vào ta hiện tại luân hồi chi lực vẫn còn có chút gượng ép. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Sau khi nói xong, những cái kia lít nha lít nhít thi quỷ nhao nhao tại cái này một cái chớp mắt đã mất đi sinh cơ bình thường, toàn bộ ngã xuống. Tại trùng trùng điệp điệp thi quỷ công kích đến, Tiêu Viêm cũng là mượn cơ hội này, chém giết một đầu tứ đẳng hoang cổ hung thú và mấy con tam đẳng, đem nguyên tinh thu lấy về sau, Long Ý liền đem những này hoang cổ hung thú thi thể một ngụm nuốt vào. Hắn tu luyện vạn thú thôn thiên thuật liền là không ngừng đi thôn phệ hung thú khác, dung hợp vạn thú huyết mạch cùng một thân, chỉ có dạng này tài năng trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Đã không có thi quỷ quân đoàn công kích, những này hoang cổ hung thú lập tức đã mất đi khống chế, nhưng cũng khôi phục một chút lý trí, chỉ ít có Long Ý ở đây, bọn chúng không còn dám tới gần, mà là lướt về phía chung quanh. Quanh mình không ít đội ngũ đúng lúc hội tụ tới chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những này điên cuồng hoang cổ hung thú liền đối bọn hắn phát khởi công kích, thảm thiết thanh âm lập tức truyền vang ra. Cha, thiên nhân phủ bỏ mình mấy người nơi này, tất nhiên sẽ có cái khác thiên nhân phủ linh quỷ đến đây điều tra, nơi đây đã không nên ở lâu, cần phải đi. Tiêu Nguyệt Ly nói nghiêm túc, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, lần này từ Linh Dược Thiên Cung bị thiên nhân phủ phát giác, một mực truy sát đến tận đây. Nếu không có tại ở trong đó gặp Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, không thua gì Hồng Mông Tinh sau cùng ngập đầu chi chiến. Đa tạ Nguyệt Ly, Tiêu Viêm ôn nhu nói, lần này thật sự là Tiêu Nguyệt Ly tương trợ mới hóa giải thiên nhân phủ nguy cơ, hiển nhiên Tà Tôn thân phận tại Nam Lăng trong hư vô muốn càng thêm cẩn thận một chút, bởi vì nơi này thiên nhân phủ hoạt động tựa hồ phi thường tấp nập, một khi bạo lộ liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận nguy cơ. Hắc hắc, cha không cần khách khí, Nguyệt Ly cố gắng tu luyện liền là không muốn nhìn thấy ngươi lại bị khi phụ, ta mạnh lên chính là muốn bảo hộ cha cùng mẫu thân. Tiêu Nguyệt Ly lộ ra hoạt bát tiếu dung, kéo Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cánh tay, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Khó được đoàn tụ, Tiêu Viêm cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, loại tâm tình này thật đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, xuất phát từ nội tâm bên trong vui vẻ, nhìn xem Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly, loại cảm giác này. Liền là cảm giác hạnh phúc, thế nhưng là chúng ta không có đánh giết lục đẳng hoang cổ hung thú, như thế nào rời đi nơi đây? Tiêu Viêm nhíu mày, nói xong, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt chính là xa xôi nhìn về phía bị Tiêu Viêm đánh thành trọng thương Triệu Thái. Nặc, hắn là sát phạt thiên trưởng lão, tự nhiên có biện pháp mang bọn ta ra ngoài, nhờ có cha không có đem hắn đánh giết. Tiêu Nguyệt Ly đường, giờ phút này Triệu Thái cũng là theo thời gian trôi qua, thương thế thoáng có chỗ chậm lại, nhìn qua nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, lúc này liền làm trong lòng của hắn siết chặt. Chương 3673, trùng điệp vòng vây. Mang bọn ta rời đi nơi này có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm truyền ra, khi, coi là thật, Triệu Thái cười khổ, hắn tận mắt nhìn thấy quan nhĩ đều bị gạt bỏ, kết quả như vậy càng là hắn vạn lần không ngờ, không quá quan ngươi vẫn là cũng làm cho Triệu Thái thấy được sống tiếp một tia hy vọng. Triệu Thái ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, Triệu Thái ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo, mặc dù Tiêu Viêm ở chỗ này không phải thực lực mạnh nhất, nhưng tựa hồ thân phận và địa vị lại là cao nhất, hắn cần chính là Tiêu Viêm hứa hẹn. Tự nhiên như thế, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là có chút cảm thán Triệu Thái, hắn cũng thực sự có chút tâm tư cùng lòng dạ. Triệu Thái không có cùng Tiêu Viêm có kè mặc cả, bởi vì hắn biết, mình căn bản không có tư cách này. Chợt Triệu Thái lấy ra một khối linh thạch, nguyên khí tràn vào linh thạch bên trong, chợt là ở tại xuất hiện trước mặt một cái xoay tròn phù văn ấn ký, nguyên khí lưu chuyển ở giữa hóa thành vi hình trùng động. Chúng ta đi thôi, Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Tiêu Viêm cũng không có thời gian cùng Long Ý ôn chuyện, vỗ vỗ Long Ý bả vai, đường trước theo cha rời đi nơi này, lần này cũng may mà ngươi. Long Ý nghe vậy thân hình hơi chấn động một chút, trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây lộ ra ngốc trệ, bộ dáng xác thực trở nên đẹp trai một chút, bất quá từ Long Ý trong ánh mắt Tiêu Viêm nhìn ra, hắn hay là hắn, cái kia ngốc đến đáng yêu Long Ý. Ngay sau đó Tiêu Viêm mang theo đám người tiến nhập Triệu Thái mở ra tới vi hình trùng động bên trong, chợt đám người Tiêu Viêm thân ảnh chính là biến mất tại Lục Thần Thiên bên trong, mà lúc này trên bầu trời huyết nguyệt vẫn như cũ tản ra chói mắt hồng quang. Đối với nơi này đông đảo đội ngũ tới nói, bọn hắn đem đứng trước một trận vô cùng thảm thiết chiến đấu, chỉ có tại cái này thảm thiết trong chiến đấu còn sống sót, tài năng đi ra Lục Thần Thiên. Dù sao còn có cường đại hơn hoang cổ hung thú chưa từng xuất hiện, lục đẳng hoang cổ hung thú. Lần này sát phạt thiên hành trình Tiêu Viêm đạt được rất nhiều tăng lên, bất quá bởi vì một số sự tình, nhưng lại không thể không để Tiêu Viêm sớm rời đi nơi này. Cũng may là trước khi rời đi, Tiêu Viêm còn thu hoạch một chút nguyên tinh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng nên thỏa mãn. Tiến vào nơi đây lúc Tiêu Viêm vẫn chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, mà lúc này Tiêu Viêm đi tới 9 triệu nguyên khí nội tinh, khoảng cách lục tinh đấu thần hậu kỳ cũng chênh lệch không xa. Tại Tiêu Viêm một đám sau khi rời đi, Triệu Thái cũng không có chọn rời đi, mà là đóng lại vi hình trùng động, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang. Không ngờ tới quan nhĩ đều bị giết, thiên nhân phủ tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ trốn ở cái này lục thần thiên bên trong mới là an toàn nhất lựa chọn. Triệu Thái lẩm bẩm nói, hắn dự định liền trốn ở cái này sát phạt thiên bên trong, chờ đợi phong ba quá khứ. Mà Triệu Thái cũng chưa lừa gạt Tiêu Viêm bọn hắn, xuyên qua vi hình trùng động, Tiêu Viêm một đám rời đi Lục Thần Thiên bên trong, từ phía trên trong môn phái xuất hiện, trở về đến Sát Phạt Thiên bên ngoài trên đảo nhỏ. Thiên nhân phủ linh quỷ ở giữa nghe nói lẫn nhau sẽ có cảm ứng, một khi có linh quỷ vẫn lạc, chung quanh khoảng cách tương đối gần một chút liền có thể cảm ứng đến, không có tất yếu ở chỗ này cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, chúng ta phải nắm chắc rời đi nơi đây. Rời đi Lục Thần Thiên về sau, Tiêu Nguyệt Ly lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, nói nghiêm túc. Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức dùng linh hồn truyền âm cho Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy. Tiêu Viêm cũng là tương đối lo lắng an nguy của bọn hắn, dù sao Tiêu Kỳ cũng đi theo hai người bọn họ cùng một chỗ, chỉ ít tại trên đảo nhỏ, ở tại Võ Thiên Du cho trụ sở bên trong vẫn là muốn so tiến vào Sát Phạt Thiên càng thêm an toàn một chút. Không nhiều lúc, Đinh Duyệt, Hạ Tăng Huy cùng Tiêu Kỳ thu được Tiêu Viêm truyền âm về sau liền nhanh chóng chạy đến. Đi, rời đi nơi này, Tiêu Viêm nói ra, Đinh Duyệt cũng không có hỏi nhiều, đám người lập tức lên đường. Phải xuyên qua thiên môn về sau, mới có thể đem Maxim phóng thích mà ra. Ngay tại Tiêu Viêm một đám lướt về phía trên cao, đến thiên môn thời điểm, chính là nhìn thấy thiên môn đã đứng lặng lấy đông đảo thân ảnh, Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày. Mà lúc này Tiêu Viêm cũng là mặc áo bào đen, mặc dù mi tâm bên trên ấn ký làm giảm bớt không ít, bất quá như cẩn thận đi xem, vẫn như cũng có thể sẽ bị nhận ra. Chư vị, Sát Phạt Thiên ra một số sự cố, muốn phong tỏa một chút thời gian, trong lúc đó không người nào có thể ra vào, Sát Phạt Thiên sẽ khoản đãi chư vị, mong rằng nhiều hơn thông cảm. Như nhìn về phía người này sau lưng, đứng lặng thân ảnh đều là Sát Phạt chi khôi, chừng mấy ngàn tên nhiều. Chúng ta có việc, nhất định phải rời đi. Áo bào đen phía dưới, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra. Xem ra chư vị là nghe không hiểu tại hạ sở ngôn, Sát Phạt Thiên phong tỏa, không người nào có thể tiến vào hoặc là rời đi, nếu các ngươi khăng khăng muốn đi, giết không tha. Nói chuyện nam tử hất lên tay áo quát âm thanh quát. Hưu, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, hắc quang gào thét mà qua, nam tử khuôn mặt xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó thân thể trực tiếp phân thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Giết ra ngoài, Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng nói, nó làm việc chi quả quyết cũng là để Tiêu Viêm lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Giết chóc một số thời khắc hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Không có hòa đàm cơ hội, cùng nó cùng bọn hắn nói nhảm, không bằng trực tiếp mở giết. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm cũng là không có cãi lại, khẽ gật đầu. Một đám thân ảnh, lấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly cầm đầu, lôi cơ kiếm thuộc tại trái phải. Đối mặt vây công tới mấy ngàn Sát Phạt chi khôi, tại Tiêu Nguyệt Ly tuyệt đối cường đại lực lượng dưới, lấy phá quân chi thế, ngạnh sinh sinh từ Sát Phạt chi khôi ở trong vọt ra. Xông ra Sát Phạt Thiên Thiên môn sau, những ngày Sát Phạt chi khôi chính là không có tiếp tục đuổi đi lên, hiển nhiên bọn hắn không có quyền rời đi Sát Phạt Thiên. Đinh Duyệt lập tức lấy ra chuyên trở Vô Úy Hào trong suốt bình thủy tinh, hướng phía hư không ném ra, cái kia thu nhỏ Vô Úy Hào chính là đón gió căng phồng lên, cấp tốc bành trướng đến trăm trượng chi đại. Chờ một chút, xem ra chúng ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Liền tại lúc này, Tiêu Nguyệt Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở xa, lúc này ở trước mặt bọn hắn, xuất hiện ba chiếc hình thể khổng lồ Maxim, những này Maxim bộ dáng quỷ dị, nhưng cẩn thận đi xem chính là nhìn ra được, những này Maxim lại đều là dùng hư không thị trùng hài cốt chế tạo, tràn đầy xâm lãnh khí tức. Các ngươi, từ Sát Phạt Thiên bên trong sông vào mà ra, nghĩ đến Quan Nhĩ liền là bị các ngươi giết chết a. Ở giữa dẫn đầu một chiếc Maxim bên trên, thanh âm uy nghiêm từ trong đó chậm rãi truyền ra, nhìn xem ba chiếc khổng lồ Maxim, Tiêu Viêm thất kinh, không ngờ tới bọn hắn vậy mà lại tới nhanh như vậy. Cha, người mang theo Huân Nhi mẫu thân đi trước, bọn hắn khốn không được ta, đợi ta giải quyết bọn hắn sau lại tới tìm các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Tiêu Viêm cười cười, vươn tay ra rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích, đối Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nói ra, Nguyệt Ly, ngươi cố gắng mạnh lên là vì bảo hộ cha cùng mẫu thân ngươi, nhưng ngươi thật tình không biết. Cha cố gắng mạnh lên cũng là vì thủ hộ các ngươi a, muốn chiến chúng ta cha con cùng một chỗ chiến, là đao sơn vẫn là biển lửa, chúng ta cùng một chỗ lội qua đi. Hôm nay hoặc là bọn hắn chết hoặc là chúng ta vong. Tiêu Viêm nói xong, tiên ma phân thân thình lình xuất hiện ở bên cạnh, làm xong hết thảy chuẩn bị cùng bọn hắn tử chiến một trận. Coi như chiến tử, Tiêu Viêm cũng sẽ không vứt xuống Tiêu Nguyệt Ly một người ở đây, làm một cái phụ thân, hắn làm không được. Chương 3674, thị trùng Maxim. Tiêu thiếu, chúng ta có thể dựa vào Vô Úy Phương Chu thoát đi, trong lúc này ta cho Vô Úy Phương Chu tăng lên một cái cổ minh hà khoa học kỹ thuật, lúc đầu cảm thấy có chút gân gà, không ngờ tới hôm nay còn có thể phát huy tác dụng. Ngay tại chuyện quá khẩn cấp thời điểm, Đinh Duyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra. A, Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn về phía Đinh Duyệt, có thể cho Vô Úy Phương Chu nguyên khí bắn ra, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bọn hắn hẳn là không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Đinh Duyệt nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy trong mắt nổi lên tinh mang. Bình thường Maxim tại hư vô hải bên trong phi hành, cần thời gian mới có thể đem tốc độ tăng lên, dạng này căn bản không có cơ hội thoát khỏi bọn hắn truy kích, bọn hắn Maxim cũng là cực kỳ không tầm thường, tốc độ tất nhiên cũng không chậm, nhưng là như Đinh Duyệt dành cho Maxim nguyên khí bắn ra, liền có thể để Maxim trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, coi như bọn hắn Maxim lại không bình thường, loại kỹ thuật này cũng là rất khó có được. Tốt, trận chiến này tránh được nên tránh. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, bất quá, thi triển một lần cần hao phí 100 triệu thần nguyên khí đan. Đinh Duyệt nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy trực tiếp lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan cho Đinh Duyệt, bây giờ Tiêu Viêm trong nạp giới có 50 tỷ thần nguyên khí đan, 100 triệu thần nguyên khí đan đối với Tiêu Viêm tới nói căn bản tính không được cái gì. Tiếp nhận thần nguyên khí đan, Đinh Duyệt lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cần bao lâu? Tiêu Viêm hỏi, lập tức, Đinh Duyệt trả lời, 100 triệu thần nguyên khí đan tràn vào Vô Úy Phương Chu khu động trong trận pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình phảng phất trong nháy mắt bắn bay bình thường, nhục thể ở phía trước bay, linh hồn ở phía sau truy. Về phần ba chiếc thị trùng Maxim, ngơ ngác tại nguyên chỗ, bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, Vô Úy Phương Chu cơ hồ thật giống như hư không tiêu thất tại bọn hắn trước mắt bình thường, lập tức liền lộ ra ba chiếc Maxim rất ngốc. Đây là tốc độ thật nhanh, ba chiếc thị trùng Maxim truyền đến chấn kinh thanh âm, tựa hồ bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua có được như thế nhanh chóng Maxim. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, yên tĩnh. Mọi người ở đây thổn thức sau khi, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn có vấn đề, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở hư vô hải bên trong thời gian ngắn sẽ lưu lại quỹ tích, quan nhĩ cùng chiều ca tử vong của bọn hắn, nhất định cùng phương này trên thuyền một đám có quan hệ. Ở giữa Maxim bên trên, bong thuyền đằng trước nhất, có một cái xương chế vương tọa, tại cái kia vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng một cái hình thể to mọng thân ảnh, mà tại bên cạnh hắn còn tựa sát hai cái dáng người cực kỳ yêu diễm nữ tử, dạng này vẽ đầy thoạt nhìn không hợp nhau. Thị trùng số 2 theo ta cùng nhau truy kích, thị trùng số 3 tiến về sát phạt thiên duy trì trật tự, cụ thể xảy ra chuyện gì? Lập tức hành động, phải tất yếu tra rõ ràng, ta ngược lại muốn xem là ai dám ngay cả lão tử Bàng Đại Hải huynh đệ cũng dám giết. To mọng thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm hùng hồn giống như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang bình thường, tràn ngập chấn nhiếp. Nhìn kỹ lại, tại những này thị trùng Maxim bên trên, chỉ có cầm đầu mấy người trong mắt không có đồng tử, những người còn lại đều là tùy tùng, những này không có đồng tử chính là tới từ thiên nhân phủ. Mà danh vi Bàng Đại Hải to mọng thân ảnh, hắn cũng giống như vậy, không có đồng tử, trên mặt tràn đầy ngang ngược khí tức. Nhưng hắn thực lực hiển nhiên cũng là nơi này người mạnh nhất, không người dám đối với hắn có nửa điểm chất vấn, tại hắn ra lệnh một tiếng sau, lưu lại một chiếc thị trùng Maxim. Còn lại hai chiếc lập tức hóa thành hai bôi khói xanh, thuận Vô Úy Hào tồn lưu quỹ tích truy kích mà đi. Về phần Vô Úy Hào, từ sát phạt thiên biến mất về sau, chính là xuất hiện ở một cái không hiểu phương vị, tại dưới tình huống khẩn cấp, Đinh Duyệt không có thời gian đi hiệu đính phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi mà ra mới là mấu chốt. Vô Úy Hào cơ hồ như là trống rỗng xuất hiện bình thường, lơ lửng tại Nam Lăng hư vô một chỗ, bất quá trên thực tế nơi này khoảng cách sát phạt thiên cũng không có bao xa. Tiêu thiếu, chúng ta tiếp xuống đi như thế nào? Đinh Duyệt dò hỏi. Tiêu Viêm nhíu mày, bọn hắn đuổi theo tới. Tiêu Viêm nhìn xem Đinh Duyệt hơi ngưng trọng biểu lộ hỏi. Hiện tại không cách nào kết luận, nhưng nguyên khí bắn ra mặc dù có thể cho Vô Úy Hào lấy cực nhanh tốc độ tiến lên một khoảng cách, bất quá cũng sẽ ở hư vô hải bên trong lưu lại hết sức rõ ràng quỹ tích, bọn hắn đuổi theo khả năng cực lớn. Đinh Duyệt trả lời Tiêu Viêm đường, giờ phút này nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tinh thần la bàn, quan sát đến có hay không Maxim tiến vào phạm vi dò xét bên trong. Không ra Đinh Duyệt sở liệu. Tinh thần la bàn bên trong rất nhanh liền xuất hiện hai cái điểm sáng, mà phương hướng không lệch không rời, liền là đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn bạo cướp mà đến. Tiêu Viêm thình lình lấy ra một viên ngọc giản, mai ngọc giản này chính là lôi bách dành cho hắn, nếu là rời đi sát phạt thiên, liền thông qua ngọc giản tìm kiếm bọn hắn vị trí. Nguyên khí thăm dò vào trong ngọc giản, nhất thời, ngọc giản chính là quang mang tràn ra, tại trong tay Tiêu Viêm xoay tròn một tuần sau, chính là hướng về một phương hướng chỉ đi. Đi, thuận ngọc giản chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Tiêu Viêm lập tức nói, Đinh Duyệt lập tức gật gật đầu, không có do dự, thúc đẩy Vô Úy Hào hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ngay tại Vô Úy Hào rời đi không lâu sau đó, hai chiếc thị trùng Maxim chính là xuất hiện ở Vô Úy Hào trước đó vị trí. Bẩm báo trên Đại Dương Bao La Thần, sát phạt thiên truyền đến tin tức, liền là bọn hắn đại náo sát phạt thiên, Triều Ca cùng Quan Nhĩ đều không đánh chết, thiên nhân phủ vẫn lạc mấy người, Triệu Thái trưởng lão biến mất, sát phạt chi khôi tổn thất vô số. Thị trùng Maxim bên trên một người quỳ lạy tại Bàng Đại Hải trước mặt, cung kính thuận đường. A, Quan Nhĩ đều bị giết sao? Có biết bọn hắn thân phận? Bàng Đại Hải kéo lấy một cái kiểu diễm nữ tử, bàn tay càng là không kiêng nể gì cả tại hai nữ tử trên thân du tẩu. Không phải tới từ Nam Lăng hư vô, cụ thể không cách nào điều tra rõ. Nam tử trả lời, đuổi kịp bọn hắn, thật sự là to gan lớn mật, ngược lại là muốn xem thử xem là ai, các loại ngay cả ta thiên nhân phủ đều không để vào mắt. Quan Nhĩ chính là huynh đệ của ta, tất yếu báo thù cho hắn tuyết hận mới được. Bàng Đại Hải quát chói tai một tiếng. Nam tử lập tức ôm quyền xưng là. Hai chiếc thị trùng Maxim tại hơi dừng lại một lát sau, lại lần nữa là tìm Vô Úy Hào còn không có tán đi quỹ tích tiếp tục truy kích mà đi. Tốc độ kia cũng không chậm, hiển nhiên hai chiếc thị trùng Maxim đều là từ Minh Hà Khoa học Kỹ thuật chế tạo, Phụ Ý Hào mặc dù như trước vẫn là phải nhanh hơn một chút, bất quá vẫn như cũ khó mà trong khoảng thời gian ngắn kéo dài khoảng cách. Nhưng muốn đuổi kịp, trừ phi Phụ Ý Hào dừng lại, nếu không hai chiếc thị trùng Maxim cũng khó có thể đuổi kịp. Phụ Ý Hào cũng chính lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua, hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến. Bọn hắn có thể đuổi kịp sao? Tiêu Viêm hỏi, chỉ cần chúng ta không có dừng lại, bọn hắn cũng không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Đinh Duyệt trả lời, Đinh Duyệt thông qua ngọc giản tại tinh thần trên la bàn định ra đại khái phương vị, Phụ Ý Hào hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần vài chục năm tài năng đến. Cứ như vậy, Phụ Ý Hào phía trước, hai chiếc thị trùng Hào ở phía sau, tại hư vô hải bên trong triển khai dài dằng dặc chiến đấu. Cha, không cần thiết thoát đi, dừng lại cùng lắm thì đánh với bọn họ một trận, chỉ cần thoát ly sát phạt thiên, tránh cho bị giáp công, chém giết bọn hắn không khó lắm. Tiêu Nguyệt Ly nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra, một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chương 3675, nhất định sẽ trở về. Không vội, chúng ta đi trước một cái địa phương, nơi đó sẽ có giúp đỡ, không có tất yếu cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Tiêu Viêm lắc đầu, nếu là có Lôi Bách cùng Võ Thiên Du trợ giúp, cái gì nguy cơ đều có thể giải quyết. Giúp đỡ, Tiêu Nguyệt Ly hơi nghi hoặc một chút, lần này bọn hắn như truy kích chúng ta, tuyệt sẽ không chỉ đơn giản như vậy, có cực lớn khả năng bọn hắn cũng sẽ tìm kiếm viện thủ, nhưng một khi khai chiến, lại lần nữa lâm vào vây quét chi cục, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Với lại dưới mắt mặc dù chúng ta tạm thời thoát đi, nhưng bọn hắn là thuận lụa tuyến của chúng ta mà đến, ở một mức độ nào đó chiếm thượng phong, không có tất yếu tại hư vô hải trung hòa bọn hắn phát sinh trận đánh ác liệt. Tiêu Viêm tiếp tục nói, chúng ta chỗ đi chi địa có hai vị bằng hữu, bọn hắn nên có thể giúp một tay. Liền theo cha nói đi, Tiêu Nguyệt Ly gật đầu, trên thực tế lần này tại lục thần thiên tiêu hao tương đương không nhỏ, giờ phút này có thể ngừng lại khôi phục một chút cũng là vô cùng tốt. Tạm thời nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, ta và ngươi mẫu thân cũng cần muốn nghỉ ngơi. Tiêu Viêm nói ra, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Nguyệt Ly một chút, Huân Nhi đứng tại Tiêu Viêm một bên, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiển hiện hai bôi ửng đỏ, Huân Nhi tự nhiên nghe hiểu được Tiêu Viêm trong lời nói có hàm ý. Tiêu Nguyệt Ly dừng một chút, nhìn xem Huân Nhi biểu lộ trong nháy mắt liền hiểu cái gì, không tức giận nhìn cha của mình cha một chút. Còn xin cha cùng mẫu thân tự trọng, cũng không thể lại có cái gì ngoài ý muốn, ta đã có một cái đại tỷ cùng nhị ca, không nghĩ lại có cái tứ muội. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nhất thời Maxim phía trên chính là truyền ra tiếng cười to. Gây đám người nhao nhao đều lộ ra khó nén tiếu dung, Tiêu Nguyệt Ly cũng không có thị húy, nói thẳng nói ra sau dẫn tới mọi người tiếu dung. Đi đi đi, nếu là không có ngoài ý muốn, người cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nói xong Tiêu Viêm chính là vươn tay ôm Huân Nhi uyển chuyển eo thon, hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Long Ý thì là đi theo phía sau Tiêu Viêm, lệnh Tiêu Viêm hơi sững sờ. Long Ý, người cũng tạm vứt bỏ cả, cha có việc muốn làm. Tiêu Viêm quay người nhìn về phía Long Ý, vỗ vỗ nó bả vai. Nói xong Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi tiếp tục đi đến phía trước, tất cả mọi người là người biết chuyện, Long Ý thì là vẫn như cũ một tấc cũng không rời đi theo Tiêu Viêm, tựa hồ không có nghe hiểu Tiêu Viêm sở ngôn, hơn nữa còn không có một chút nhãn lực độc đáo. Long Ý, người có chuyện gì không? Tiêu Viêm bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía đuổi sát không buông Long Ý. Long Ý dừng một chút, chăm chú nhìn Tiêu Viêm, thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra, cha. Có thể hay không đừng lại bỏ xuống ta hiện tại đã mạnh lên, nhất định có thể trợ giúp cha. Đang lúc nói chuyện, Long Ý nắm đấm nắm chặt, ánh mắt của hắn có sáng bóng chớp động, rời đi Tiêu Viêm đoạn thời gian này, Long Ý phi thường cố gắng tu luyện, hắn chỉ hy vọng có thể làm bạn tại Tiêu Viêm bên cạnh, chỉ thế thôi. Mặc dù Long Ý thoạt nhìn ngây ngốc, kỳ thực nội tâm của hắn phi thường tinh tế tỉ mỉ, toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói, trong lòng của hắn đem Tiêu Viêm phóng tại vị thứ nhất, một cái không người nào có thể thay thế vị trí. Tiêu Viêm thân hình khẽ run lên, hốc mắt đỏ lên, tựa hồ mình thật sự có chút ích kỷ. Sao có thể quên đi cái này toàn thế giới đều chỉ có hắn một đứa con trai, Tiêu Viêm một tay đem Long Ý ôm vào trong ngực, cho một cái chùm điệp ôm. Thật có lỗi, Long Ý, Tiêu Viêm tâm bên trong cảm xúc, Tiêu Viêm bản ý là muốn bảo hộ Long Ý, để Long Ý đi theo Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài cùng nhau tu luyện, dạng này đã có thể bảo chứng an toàn, cũng có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Nhưng đối với Long Ý tới nói, này bằng với Tiêu Viêm đem hắn vứt bỏ, tăng thêm cầu cầu rời đi, càng làm cho Long Ý nội tâm nhận lấy đả kích thật lớn. Tiêu Viêm không để ý đến điểm này, giờ phút này thật cảm thấy hổ thẹn. Một cái trùng điệp ôm về sau, Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía Long Ý, trầm giọng nói ra, cha sẽ không ở một mình lưu lại ngươi. Thật, thật sao? Long Ý ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, cái này hỏi một chút để Tiêu Viêm lại lần nữa có chút động dung, cái này từ biệt triệt để thương tổn tới Long Ý nho nhỏ tâm linh. Đương nhiên, với lại cầu cầu cũng nhất định sẽ trở về. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, cầu cầu, cha có tin tức của nàng sao? Long Ý truy vấn. Ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Long Ý quan tâm nhất không ai qua được cầu cầu. Ân, ta ta gặp qua nàng, bất quá ngươi lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm hẳn là sẽ rất khiếp sợ. Tiêu Viêm nói ra, chấn kinh, Cầu Cầu thế nào, Long Ý mắt lộ lo lắng hỏi. Không có việc gì, nàng rất tốt, nhưng đã không còn là trước kia cái kia quả vặt hàng Cầu Cầu, đã trưởng thành đại mỹ nữ. Tiêu Viêm cười nói, mỹ nữ, Long Ý trên thực tế đối cái từ này hắn lý giải không có bao nhiêu, đối với Long Ý tới nói, mỹ mạo trong mắt hắn căn bản không có giới định, hắn càng xem thêm hơn đến là mỗi cá nhân bản chất, đối với Cầu Cầu càng là đến từ sâu trong nội tâm quan tâm. Thôi thôi, ngươi còn không hiểu, về sau ngươi liền đã hiểu, tốt cha muốn đi tu luyện, ngươi ngay tại Bong Thuyền, Đinh Duyệt Hạ Tăng Huy, dẫn Long Ý quen biết một chút mọi người, ta rất bận rộn. Tiêu Viêm khoát tay áo nói ra, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy sớm đã đứng ở Long Ý bên cạnh, lần nữa nhìn thấy Long Ý, hai người đều là 10 phần cảm khái. Nhìn nhau ở giữa, đều là trùng điệp vỗ vỗ Long Ý nặng nề không ít bả vai, Đinh Duyệt càng là lấy ra sớm đã vì Long Ý chế tác Minh Hà vũ khí, cùng dựa theo Long Ý trước kia thể trạng chế tác nội giáp. Chuôi này bàn Long Phá Lăng Thương là ta vì ngươi mới chế tạo, ngươi xem một chút thừa dịp không tiện tay, còn có cái này Tu Di Hộ Tâm Giáp, có thể tùy ngươi hình thể mà làm ra cải biến, ngươi xem một chút có vừa người không. Đinh Duyệt nói xong đem trường thương cùng hộ tâm giáp giao cho Long Ý trong tay. Tiểu tử, đã lâu không gặp ngươi trở nên đẹp trai, mặc dù so ta vẫn còn muốn kém một chút, bất quá chỉ là khí chất bên trên, điểm này còn có thể tiến bộ. Bất quá trở về liền tốt, Hạ Tăng Huy trùng điệp vỗ vỗ Long Ý bả vai, Long Ý nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn một chút trong tay Đinh Duyệt vì hắn đo ni đóng giày vũ khí cùng hộ giáp, Long Ý cúi đầu khẽ run. Ha ha, tiểu tử này cảm động khóc sao? Hạ Tăng Huy cười nhạo nói, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Ý ngẩng đầu lên đến, khuôn mặt phía trên lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn, phảng phất hết thảy đều trở về một dạng, nhìn xem Long Ý tiếu dung, Tiêu Nguyệt Ly đều là nao nao. Ta còn tưởng rằng đầu này xả long cho tới bây giờ cũng sẽ không cười đâu. Nguyên lai hắn có thể cười vui vẻ như vậy, Tiêu Nguyệt Ly lẩm bẩm nói xong trên gương mặt xinh đẹp khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ cũng bị Long Ý cảm xúc ảnh hưởng, tâm tình cũng cảm thấy nhảy cẫng không ít. Nặng nề bầu không khí lập tức liền bị phá vỡ, Hạ Tăng Huy lôi kéo Long Ý ba lạp nói lên rất nhiều, Đinh Duyệt một bàn tay đánh vào Hạ Tăng Huy trên ót. Không cần dạy hư tiểu hài tử, Hạ Tăng Huy không tức giận hét lên Đinh Duyệt, lại tiến đến Long Ý bên tai nhỏ giọng nói ra, Tiêu thiếu đi đều nói tốt. Nói xong, Đinh Duyệt liền là đuổi theo Hạ Tăng Huy một trận bạo lật, toàn bộ vô úy phương chu truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Long Ý nhìn xem vui đùa ầm ĩ hai người, tiếu dung tại lúc này trở nên càng phát ra sán lạn, phảng phất hết thảy đều trở về, nước mắt tại Long Ý trong hốc mắt đảo quanh, phản chiếu tại Long Ý trong hốc mắt, phảng phất cái này đứng đấy vô ý chiến đội tất cả đoàn người, bọn hắn đều giống như trở về bình thường. Chương 3676, luân hãm đến sửa chữa. Vô ý hào tại phía trước phi nhanh, thật tình không biết, đằng sau hai chiếc thị chủng Maxim đã triển khai tốc độ cao nhất truy kích, chỉ có tốc độ cao nhất tình huống dưới mới không có bị vô ý hào vứt bỏ. Trên đại dương bao la thần, chúng ta đã là triển khai tốc độ cao nhất, nhưng ở phương diện tốc độ vẫn như cũ là có chút cố hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng truy kích, bọn hắn nếu không dừng lại liền không có đuổi kịp khả năng. Thị trùng Maxim bên trên, nam tử quỳ gối quỳ xuống đất, cung kính nói. Có biết bọn hắn đây là chỗ đi nơi nào? Bàng Đại Hải trầm hậu thanh âm hỏi. Điểm này, không cách nào minh xác biết được, nhưng thuận cái phương hướng này, khoảng cách gần nhất chính là tinh tịch đại giới. Nam tử trả lời, tinh tịch đại giới, bọn hắn muốn đi tinh tịch đại giới. Bàng Đại Hải hơi kinh ngạc, bởi vì tinh tịch đại giới tại Nam Lăng trong hư vô tuyệt đối được cho một cái cùng hung chi địa, không có người sẽ nguyện ý đi loại địa phương kia. Dù sao tinh tịch đại giới bên trong từng vẫn diệt qua cửu tinh đấu thần, trong đó hung hiểm không được biết. Không cách nào xác định, chỉ có thể thông qua bọn hắn tiến về đại khái phương hướng đi suy đoán mà thôi. Nam tử lắc đầu, Bàng Đại Hải ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Huyết thất, lập tức thông chi gần nhất linh quỷ đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Bàng Đại Hải lập tức trầm giọng nói ra, Bàng Đại Hải bên cạnh xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ váy liền nữ tử, dáng người có lồi có lõm, eo dây cực kỳ mê người. Nhưng nàng trong đôi mắt cũng không có đồng tử, xem xét liền biết là thiên nhân phủ người. Từ lộ tuyến bên trên đến xem, gần nhất linh quỷ cũng thực sự có một cái. Vương Kinh, danh vi huyết thất thiên nhân phủ nữ tử chậm rãi nói. Có thể chặn đường, Bàng Đại Hải tiếp tục hỏi. Thế nhưng là có thể, bất quá Vương Kinh thực lực hơi yếu một chút, thực lực của hắn cùng Quan Nhĩ thực lực tương đương, Quan Nhĩ đều bị đánh giết, Vương Kinh chưa hẳn có thể ngăn được. Huyết thất chậm rãi nói ra, để hắn kéo dài một chút thời gian thuận tiện, Quan Nhĩ thực lực không kém. Bọn hắn sốt ruột thoát đi nhất định cũng thụ thương không nhẹ, mệnh Vương Kinh cần phải đem bọn hắn ngăn lại. Bàng Đại Hải lại lần nữa nói ra, huyết thất tại dừng một chút sau cũng là khẽ gật đầu, lập tức thông qua Ngọc Giản liên hệ Vương Kinh, khiến cho tại phía trước chặn đánh Tiêu Viêm. Trừ cái đó ra, thông báo tiếp phụ cận linh quỷ đến đây tiếp viện, để tránh ngoài ý muốn phát sinh. Bàng Đại Hải mặc dù thoạt nhìn tùy tiện, làm việc cũng rất là cẩn thận. tại xác nhận sát phạt thiên nội quan ngươi cùng Triều Ca liền là bị bọn hắn đánh giết sau, Bàng Đại Hải hiển nhiên không có tính toán cứ như thế mà buông tha, cho dù đuổi không kịp, cũng muốn biện pháp chặn đường Tiêu Viêm. Vương Kinh cũng khi biết tin tức sau, lập tức xuất động Maxim, từ một phương hướng khác chạy tới Vô Ý Hào đường phải trải qua, nhưng Huyết Thất cũng không cùng Vương Kinh nói rõ, Tiêu Viêm bọn hắn thế nhưng là đánh chết Quan Nhĩ cùng Triều Ca cường giả, chỉ là nói cho Vương Kinh, không tiếc hết thảy thủ đoạn đánh giết tội nhân, được chuyện có thể lấy được công một lần. Bởi vậy Vương Kinh càng là không có dẫn đầu bao nhiêu người, bởi vì Vương Kinh cũng không rõ ràng mình đem đối mặt dạng gì địch nhân. Thị trùng Maxim cũng là chậm rãi từ 2 chiếc biến thành 4 chiếc, tiếp viện cũng lần lượt đuổi tới, chừng hơn 10 người thiên nhân phủ cường giả chạy đến, dám đắc tội thiên nhân phủ người, thiên nhân phủ đối đãi phương thức liền là như thế, đuổi tận giết tuyệt. Chính là bởi vì thiên nhân phủ như vậy làm việc, tại Nam Lăng trong hư vô, là một cái nghe mà biến sắc thế lực cường đại, đều là đối nó kính nhi viễn chi. Bình thường chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hiểu biết, lần này gặp phải địch nhân có lẽ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, chuyện như vậy một khi triển khai, muốn triệt để lắng lại, một trận ác chiến không thể tránh được. Về phần Vô Ý Hào bên trên, tất cả mọi người ngược lại là đều rất hài lòng, khoảng cách mục đích cần vài chục năm lâu, đều rất có thời gian đi buông lỏng tâm tình, chỉ có ở thời điểm này, tựa hồ mới có thể thu được một lát an bình. Vô Ý Hào rất lớn, mỗi người đều có thể có mình độc lập khoang thuyền, lại nội bộ trang trí tương đương xa hoa, liền ngay cả giường đều là dùng noãn quang đi ngủ trải thành, mới có thể để cho nghỉ ngơi thời điểm làm cho người càng thêm thoải mái dễ chịu một chút. Tiêu Viêm sở thuộc trong khoang thuyền, hắn đã dùng mình linh hồn chi lực đem khoang thuyền phong bế. Tiêu Viêm ca ca, chờ một chút, Huân Nhi cố gắng tách ra, khuôn mặt nhỏ đã là ửng đỏ, thẹn thùng bộ dáng sở sở động lòng người. Huân Nhi, sao rồi? Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi, ngăn lại nàng mềm mại eo thon, cực đoan tinh tế tỉ mỉ xúc cảm làm cho người mê muội. Thời gian còn rất nhiều, Huân Nhi muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Huân Nhi thấp giọng lẩm bẩm nói, nàng thật đã lâu lắm không có nhìn thấy Tiêu Viêm, trong lòng càng là tưởng niệm thành tật, có nhiều chuyện muốn cùng Tiêu Viêm kể ra. Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi tinh xảo gương mặt, con mắt không có một khắc rời đi, đem Huân Nhi có chút đầu tóc rối bời phủ thuận, lệnh Huân Nhi thẹn thùng cúi đầu. Huân Nhi một chút cũng không thay đổi, vẫn là xinh đẹp như vậy. Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm ca ca cũng là một chút cũng không thay đổi, vừa thấy mặt cứ như vậy không thành thật. Huân Nhi hơi vểnh môi miệng, ha ha, cái này, thật sự là quá nhớ ngươi, Huân Nhi không nghĩ ta sao. Huân Nhi dừng một chút về sau, cũng là thanh tú động lòng người nhẹ gật đầu, nhìn xem Huân Nhi bộ dáng, Tiêu Viêm thực sự ép không được trong lòng hỏa diễm, chặn ngang đem Huân Nhi ôm lấy. Chương 3677, cuối cùng cũng có một ngày. Mấy ngày triền miên sau, Thủy Chung không thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi ra, Tiêu Kỳ cũng là hiểu chuyện cũng không có đi quấy rầy hai người. Về phần Tiêu Nguyệt Ly, đối chuyện nam nữ nàng cũng chỉ là nghe nói qua, đối với cái này cũng không có hứng thú, bất quá đang nhìn mình cha cùng mẫu thân mập mờ thời điểm, trong đầu không biết làm sao luôn hiển hiện Thiên Tàng Vương thân ảnh. Làm sao lại muốn lão đầu kia, đáng giận. Tại phía xa một chỗ Thiên Tàng Vương, chính uống rượu, một cái hắt xì đánh đi ra, chợt vuốt vuốt cái mũi nhắc tới đường, nhất định là cô nàng kia lại đang nghĩ vi sư. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly cũng đã phát hiện, theo ký ức từ từ thức tỉnh, ký ức trong lúc bất chi bất giác tiến dung nhập vào Tiêu Nguyệt Ly trong óc, cũng là tại bất chi bất giác ở trong ảnh hưởng Tiêu Nguyệt Ly hết thảy. Tính cách, phương thức nói chuyện, làm việc thái độ, đều tại thay đổi một cách vô chi vô giác quá trình bên trong từ từ xuất hiện tại Tiêu Nguyệt Ly trên thân, Tiêu Nguyệt Ly có lẽ vẫn là chính nàng, bất quá vẫn là khó mà không bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Nghe nói ở kiếp trước lão đầu ưa thích Charon, còn tốt không đi đến cùng một chỗ. Tiêu Nguyệt Ly hiển nhiên đối với mình kiếp trước Charon cùng Thiên Tàng Vương ở giữa tình cảm trong nội tâm có chỗ kháng cự, đây cũng là không thể tránh được sự tình. Nhưng thời gian sẽ từ từ cải biến hết thảy, càng là kháng cự đông tây, ngược lại cuối cùng hoặc sẽ thành mình không thể thiếu một bộ phận, nhưng Tiêu Nguyệt Ly lúc này vẫn để ý giải không được, nàng chậm rãi sẽ minh bạch cái gì mới là nàng chân quý nhất. Nhoáng một cái chính là đi qua mấy tháng lâu, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thân ảnh vẫn không có xuất hiện, Tiêu Nguyệt Ly có chút bắt đầu gấp. Sẽ không phải trực tiếp cho ta ôm cái muội muội ra đi. Tiêu Nguyệt Ly cũng không hiểu, chỉ là cảm giác thời gian cũng quá dài một chút thôi. Trong khoang thuyền, xuân quang chợt tiết, Huân Nhi trên gương mặt ửng đỏ còn chưa tiêu tán, rúc vào Tiêu Viêm trên lồng ngực. Huân Nhi còn muốn về minh giới sao? Tiêu Viêm hỏi, ta rất muốn để lại tại Tiêu Viêm ca ca bên cạnh, bất quá trước đó tại sát phạt thiên bên trong ta liền đã cảm nhận được, mặc dù rất cố gắng tu luyện, nhưng thực lực vẫn là quá yếu, lưu tại Tiêu Viêm ca ca bên người chỉ có thể là vướng víu. Chờ ta trở nên đủ cường đại, liền có thể cùng Tiêu Viêm ca ca cùng nhau. Huân Nhi ôn nhu nói, tại tình yêu tẩy lễ dưới, Huân Nhi trở nên càng thêm nhu mỹ, làn da cũng tỏa ra rực rỡ. Ta cũng muốn Huân Nhi hầu ở bên cạnh, nhưng ta cũng giống vậy không đủ cường đại, không có cách nào hoàn toàn hộ ngươi chu toàn, ta vốn cho rằng ta có thể. Bất quá Vô Ý chiến đội đồng bạn đều bởi vì ta mà chết, ngươi tại minh giới ta cũng có thể yên tâm một chút. Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm ca ca cũng không cần quá khó chịu, nghe Nguyệt Ly đề cập qua bọn hắn tại minh giới đều rất tốt, đợi đến bọn hắn đi qua lịch luyện sau, phục sinh lại so với khi còn sống còn muốn càng mạnh một điểm cũng có thể. Huân Nhi nhìn ra Tiêu Viêm thương cảm, lập tức an ủi. Thật sự xin lỗi rồi bọn hắn, đãi bọn hắn phục sinh sau, cũng nên an định lại, con đường sau đó để cho ta đi gánh chịu thuận tiện. Tiêu Viêm thấp giọng nói ra, Huân Nhi kỳ thật cái gì đều hiểu, hắn hiểu được Tiêu Viêm hiện tại làm hết thảy nhất định lưng đeo rất nhiều thứ. Tiêu Viêm cho tới bây giờ đều không phải là một cái người ích kỷ, nghe nói Tiêu Viêm tại Hồng Mông Tinh chiến tử sau, Huân Nhi không biết đỏ lên bao nhiêu lần hốc mắt, nhưng Tiêu Viêm bất chú ý hết thảy nhất định có hắn nhất định phải kiên trì lý do. Làm Tiêu Viêm nữ nhân, vô luận Tiêu Viêm làm cái gì, Huân Nhi đều sẽ liều lĩnh đi ủng hộ hắn. Ta minh bạch, nếu ngươi muốn Huân Nhi tùy thời đều có thể đến. Nói xong Huân Nhi tinh xảo gương mặt bên trên nổi lên đỏ ửng, bộ dáng như vậy lại lần nữa là để Tiêu Viêm tâm nhảy ra tốc, lật người đến lại lần nữa đem Huân Nhi đặt ở dưới thân. Tiêu Viêm ca ca chờ một chút, Huân Nhi tiếng nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Tiêu Viêm ôn nhuận bờ môi đỡ được hết thảy lời nói, mỗi một khắc đều tuyệt vời như vậy, thật lâu không bỏ tách ra. Không biết đi qua bao lâu, Huân Nhi đứng tại trước gương rốt cục chỉnh lý tốt quần áo, trên mặt rực rỡ nói rõ hết thảy, Tiêu Viêm từ phía sau nàng ôm vào trong ngực, cảm giác hạnh phúc để Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên nụ cười ngọt ngào. Ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ, ngày đó cũng sẽ không quá xa. Tiêu Viêm thấp giọng dì tai nói, Huân Nhi cũng là thanh tú động lòng người nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm ca ca ở đâu, Huân Nhi liền ở đâu, vô luận phát sinh cái gì, Huân Nhi đều sẽ bồi tiếp Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi xoay người lại, không chút nào keo kiệt mình ôm, phảng phất đem chính mình muốn hòa tan tiến Tiêu Viêm thân thể bình thường. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, không phải Nguyệt Ly thật sự cho rằng chúng ta sẽ cho nàng ôm một người muội muội đi ra ngoài. Tiêu Viêm bất cho phép cười nói, chân thực biết con không khác ngoài cha. Huân Nhi cũng bị Tiêu Viêm kiểu nói này phát ra tiếng cười như chuông bạc, cái kia một đôi mắt đẹp cong trở thành Nguyệt Nha vịnh mà, thanh tú động lòng người vô cùng khả ái. Nhìn xem từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, Tiêu Nguyệt Ly đứng dậy, vòng quanh hai người đi một vòng, dò xét một phiên sau mới yên tâm rất nhiều. Còn tốt không cho ta thêm cái muội muội, ta cũng không muốn khi tỉ tỉ. Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói, Tiêu Viêm cười lớn vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly đầu, Huân Nhi cũng là che miệng mỉm cười. Tiêu Kỳ đi tới Huân Nhi bên cạnh, nhìn xem Huân Nhi tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, lộ ra tiếu dung, Huân Nhi tỉ tỉ lại trở nên đẹp. Lời vừa nói ra, chỉ có hai nữ minh bạch, Tiêu Viêm lập tức có chút lúng túng, ho khan hai tiếng. Thừa dịp còn có một số thời gian, ta còn muốn bế quan tu luyện, như xuất hiện chuyện gì lập tức cho ta biết. Loại thời điểm này Tiêu Viêm liền lập tức thoát đi hiện trường, lưu lại hai nữ ở nơi đó che miệng cười trộm. Cuối cùng Tiêu Viêm còn thu hoạch một chút nguyên tinh, nếu là đem những này nguyên tinh hấp thu, có lẽ có hy vọng có thể đột phá tới lục tinh đấu thần hậu kỳ, 9 triệu nguyên khí nội tình có hy vọng đột phá đến cái thứ nhất ngàn vạn. Trở lại trong khoang thuyền, Tiêu Viêm chuyện thứ nhất cũng không xuất ra nguyên tinh tiến hành tu luyện, mà là tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, theo thực lực mình tăng lên, nhìn xem có thể hay không tìm được càng mạnh một chút đấu kỹ. Tiêu Viêm đi thẳng tới công pháp tầng, tràn đầy lưu quang công pháp tầng không biết được ẩn chứa bao nhiêu đấu kỹ, ngẩng đầu nhìn nếu như đầy trời lưu tinh công pháp tầng, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm khái. Có công pháp này tầng tại, Tiêu Viêm căn bản không cần lo lắng cho mình đấu kỹ sẽ xuất hiện cùng thực lực bản thân không cách nào xứng đôi tình huống. Bây giờ Tiêu Viêm mạnh nhất đấu kỹ chính là giới trên bậc phẩm, nhưng mà theo thực lực tăng lên, lại có thập tuyệt yêu viêm gia chỉ dưới, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình có thể đột phá tới 60 triệu. Như thế bàng bạc nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm trong tay đấu kỹ chính là có chút giật gấu vá vai, tối thiểu nhất còn muốn thu hoạch được hai cái giới trên bậc phẩm đấu kỹ. Đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được chuẩn tạo hóa giai đấu kỹ, cũng có thể nếm thử có thể hay không tu luyện. Nhìn xem từng đạo phi tốc xẹt qua lưu quang, Tiêu Viêm không có gấp, hắn chờ đợi, chắc chắn sẽ có một đạo lưu quang sẽ thả chậm tốc độ, cái kia thả chậm lưu quang liền nhất định là Tiêu Viêm muốn tìm đấu kỹ. Chương 3678, tầng thứ 11 9 quan tài. Xòe bàn tay ra, một sợi lưu quang rơi vào lòng bàn tay, hỏa hồng sắc quyển trục lóng lánh vài cái chữ to. Tạo hóa giai, vạn hỏa thần vực, Tiêu Viêm giật mình. Không nghĩ tới vậy mà đạt được so giới giai càng cao nhất cấp độ tạo hóa giai cùng giới giai một dạng, cũng chia thượng trung hạ ba bậc. Nhưng cái này vạn hỏa thần vực lại tựa hồ như không có đặc biệt đi ghi rõ cấp độ, cái này nói rõ này đấu kỹ hạn mức cao nhất sẽ phi thường cao, đem quyết định bởi tại người thi triển thực lực. Cái này đấu kỹ hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Viêm ngoài ý liệu, lấy mình bây giờ thực lực đến tột cùng có thể hay không thi triển ra đều còn vẫn là một vấn đề. Bởi vậy Tiêu Viêm không có tiếp tục lòng tham lưu tại công pháp tầng, mà là cầm cái này tạo hóa giai đấu kỹ đi đến thực chiến môn, ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tràn vào đấu kỹ bên trong, bàng bạc tin tức tràn vào trong đầu. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới chậm chậm mở hai mắt ra đến, trong mắt bắn ra tinh mang, bởi vì cái này tạo hóa giai đấu kỹ lại lần nữa để Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh, so với trước đó đấu kỹ, cái này quyển Vạn Hỏa Thần Vực thì là hoàn toàn khác biệt. Vạn Hỏa Thần Vực, triển khai hỏa diễm lĩnh vực, lấy hỏa diễm gia trì bản thân, tại thần vực bên trong đồng đội đều là có thể tạm thời thu hoạch được hỏa diễm tăng phúc, bất quá đối với nguyên khí tiêu hao lại là cực lớn. Tiêu Viêm thì thào, cái này đấu kỹ áp dụng phạm vi càng rộng một chút, đặc biệt là tại quần thể trong chiến đấu sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Tiêu Viêm không có quá nhiều suy tư, mà là trực tiếp tiến vào thực chiến trong môn, tự mình nếm thử thi triển này đấu kỹ mới có thể hiểu trong đó áo nghĩa. Thực chiến trong môn, Tiêu Viêm trước mặt là hắn hư ảo phân thân, đây là thực chiến môn thấp nhất tầng thứ trắng môn, sửa lại dùng cho thử nghiệm. Một sợi bất diệt chi hỏa ngưng tụ thành hỏa liên lơ lửng tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, sau đó Tiêu Viêm một cái tay khác tại trong ngọn lửa lấy nguyên khí làm dẫn, từng cái ấn ký lơ lửng tại hỏa liên phía trên, sau đó khoát tay, hỏa liên lướt đi, chính là tại giữa không trung bắt đầu xoay tròn. Hỏa liên tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Tiêu Viêm tràn vào nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, thực chiến trong môn nguyên khí cũng chỉ là hư cấu đi ra, bất quá lại là Tiêu Viêm chân thực nguyên khí nội tình, cũng coi là thập tuyệt yêu viêm gia trì, 60 triệu nguyên khí nội tình trong khoảnh khắc chính là tiêu hao hết hơn một nửa. Oanh, hỏa liên nổ tung, nhưng cũng không phải là bạo tạc, mà là tản ra bình thường, đem quanh mình mấy trăm dặm đều bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại ngọn lửa màu đen giống như một cái bình chướng đem quanh mình đều bao phủ tại trong đó. Tiêu Viêm lập tức phát hiện, chỉ cần bị bất diệt chi hỏa bao phủ tiến vào vạn hỏa thần vực ở trong hết thảy sinh linh, chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, liền có thể rút ra nó sinh cơ, đây là bất diệt chi hỏa tác dụng. Có thể ra chỉ tại đồng bọn của mình trên thân, như vậy chẳng phải là tại thời gian dài tiêu hao chiến bên trong, cái này đấu kỹ đem phát huy tác dụng lớn lao. Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được chấn kinh, có được hỏa diễm là nói chuyện, nhưng là có thể đem hỏa diễm vận dụng tại đồng bạn trên thân, nếu là không có huyền diệu như thế ấn ký là quả quyết không cách nào làm được. Nếu là dựa theo như thế quy tắc, bất diệt chi hỏa hình thành vạn hỏa thần vực để khôi phục làm chủ, Bạch Diễm cùng thập tuyệt yêu viêm lại có hay không có thể như thế đâu. Bạch Diễm lập tức ở Tiêu Viêm lòng bàn tay lơ lửng mà lên, ngưng tụ trở thành một đóa hỏa liên, liên tục vẽ ra ấn ký, lơ lửng tại hỏa liên phía trên. Mà lướt về đằng sau hướng giữa không, Bạch Diễm cũng là bao phủ quanh mình mấy trăm dặm, bất quá Bạch Diễm không cách nào làm đến như rượu băng bình thường, hoặc là cũng vô pháp làm đến Bạch Diễm lĩnh vực bình thường, quanh mình hóa thành như mặt trời giữa trưa. Trước tiên sẽ lâm vào ngắn ngủi khống chế, nhưng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mất đi công hiệu dùng. Lấy Bạch Diễm thi triển vạn hỏa lĩnh vực lời nói, không cách nào làm đến thời gian dài khống chế, có thể làm được chỉ là cực lớn phạm vi, giống như thu nhỏ Bạch Diễm chi tức. Không gì hơn cái này lớn phạm vi, tại một ít tình huống dưới cũng có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Tại cuối cùng liền là thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm theo thứ tự đối với mình có được 3 cái hỏa diễm chi tâm tiến hành đấu kỹ dung hợp. Căn cứ mỗi cái hỏa diễm chi tâm năng lực khác biệt, thì triển ra vạn hỏa lĩnh vực cũng là khác biệt. Thập tuyệt yêu viêm màu đỏ tím hỏa diễm bao phủ xuống, trước cả hai trên chiến đấu đa số phụ trợ tác dụng, nhưng thập tuyệt yêu viêm thì là hoàn toàn khác biệt, bởi vì thập tuyệt yêu viêm năng lực liền là cung cấp chiến đấu cần thiết nguyên khí nội tình. Chỉ cần Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, liền có thể vì thập tuyệt yêu viêm dưới vạn hỏa lĩnh vực bên trong đồng bạn cung cấp nguyên khí gia trì, chỉ bất quá sẽ tiêu hao đại lượng thần nguyên khí đan. Bất quá đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói, thần nguyên khí đan thật đúng là không tính là gì vật chân quý, so với trước hai cái hỏa diễm chi tâm năng lực, thập tuyệt yêu viêm có lẽ tại thực tế trong chiến đấu tác dụng sẽ càng thêm rõ rệt một chút. Chỉ cần thần nguyên khí đan đầy đủ tình huống dưới, vạn hỏa thần vực bên trong thập tuyệt yêu viêm có thể làm cho đồng bạn thực lực tăng lên thêm một bước, như vậy không thể nghi ngờ liền có thể đề cao toàn bộ đoàn đội thực lực tổng hợp. Như thế đấu kỹ, cũng là hoàn toàn chính xác xứng được với tạo hóa giai cấp bậc này, có thể để hỏa diễm chi tâm lực lượng lại lên một tầng nữa, không thể tưởng tượng nổi. Nếm thử hoàn tất sau, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói. Loại này đấu kỹ có thể nói là trận pháp, nhưng lại không giống với trận pháp, bởi vậy Tiêu Viêm rất nhanh liền đem nó nắm giữ tại tâm. Nhưng Tiêu Viêm vẫn tại thực chiến trong môn dừng lại một chút thời gian, đối vạn hỏa thần vực cấp độ càng sâu đi lĩnh ngộ, sau một lúc lâu Tiêu Viêm mới thực chiến trong môn đi ra. Khi Tiêu Viêm lúc đi ra, đã lâu không gặp Trạm Lão thì là lại lần nữa xuất hiện, tại không có cần thiết tình huống dưới, Trạm Lão xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Bởi vì Tiêu Viêm đã nói chung không cần Trạm Lão trợ giúp. Dần dần thoát ly, cũng nói Tiêu Viêm tiến một bước trưởng thành. Trạm Lão, Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, dù sao có thể có hôm nay, không thể rời bỏ Trạm Lão cùng Tử Thần Hư Linh Tháp trợ giúp. Tiểu tử không ngại tiến về tầng thứ 11 nhìn một chút. Trạm Lão nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ, tầng thứ 10 là thế giới chi thụ, về phần tầng thứ 11 Tiêu Viêm cũng thực sự không có suy nghĩ qua, dù sao cảm giác tầng thứ 10 cũng đã là Tiêu Viêm thực lực bây giờ không cách nào chạm đến thế lực cường đại. Tầng thứ 11, Tiêu Viêm kinh nghi, đã Trạm Lão mở miệng, tất nhiên liền có đi một chuyến tất yếu. Trạm Lão khẽ gật đầu, Tiêu Viêm rất mau tới đến tầng thứ 10, thoạt nhìn chấn động không gì sánh nổi thế giới chi thụ, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, có thể thông qua thế giới chi thụ tiến về thế giới khác, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng thần hy thế giới nguy cơ sắp đến, tiến về thế giới khác vậy cũng là nói sau, thông qua hướng lên thang lầu, Tiêu Viêm đi tới tầng thứ 11. Mỗi một lần tiến vào tử thần hư linh tháp càng cao hơn một tầng, tóm lại cho Tiêu Viêm mang đến vô cùng rung động. Lần này hiển nhiên cũng không chút nào ngoại lệ, tầng thứ 11 không gian cũng không tính đại, tổng cộng có 9 bộ trong suốt quan tài lơ lửng trong đó, thoạt nhìn giống như dùng một loại nào đó thủy tinh chế thành, tại những này trên quan tài khắc họa lấy huyền diệu đường vân. Tiêu Viêm đảo qua lấy 9 bộ phù không quan tài, rất nhanh ánh mắt chính là ngưng tụ, mặc dù có 9 bộ quan tài, nhưng có 8 cái là trống không, chỉ có một cái quan tài trong đó tồn tại một bóng người. Đây là Ta Nguyên Thần Phân Thân, chương 3679, Trạm Lão Thân Phận. Làm nửa ngày, Nguyên Thần Phân Thân là tử thần hư linh tháp cho ta tịch thu. Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn xem quan tài bên trong lẳng lặng nằm Nguyên Thần Phân Thân, cho dù khoảng cách gần như thế Tiêu Viêm vẫn như cũ không cảm giác được Nguyên Thần Phân Thân cùng hắn ngay cả hệ. Tự nhiên có nó nguyên nhân chỗ, hiện tại ngươi đã gặp được Thiên Nhân Phủ, sẽ không ngại nói cho ngươi, toàn bộ thần hy thế giới bất hủ, ngoại trừ Thiên Nhân Phủ dưới trướng bên ngoài, đều là bị nghiêm trọng chèn ép. Người Nguyên Thần Phân Thân nhục thân đã đạt bất hủ chi cảnh, Nguyên Thần Phân Thân hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi mang đến rất nhiều trợ giúp, nhưng ngoại trừ trợ giúp bên ngoài, hắn càng nhiều sẽ cho ngươi đưa tới ngươi bây giờ căn bản là không có cách tiếp nhận phiền phức. Tại Tiêu Viêm chấn kinh sau khi, Trạm Lão chậm rãi nói ra. Thiên Nhân Phủ, chèn ép thần hy bất hủ, đến tột cùng là một cái dạng gì thực lực, có thể có được chèn ép sức mạnh bất hủ. Tiêu Viêm sau khi nghe, trong mắt tràn đầy kinh nghi, khó có thể tin Trạm Lão sở ngôn. Thiên Nhân Phủ đại bộ phận là từ thần hy người tạo thành, nhưng là tại Thiên Nhân Phủ sau lưng, lại có một chi giới ngoại thế lực xâm lấn, cỗ này xâm lấn sớm tại Tôn Thượng cùng Tà Tôn chưa từng vẫn lạc lúc liền đã phát sinh, chỉ bất quá Tà Tôn làm việc chủ quan, không thể đem nó chảm thảo trừ căn, dẫn đến hiện tại trở thành thần hy thế giới một đại họa bưng. Trạm Lão đối với thời đại viễn cổ hiểu rõ vẫn là rất nhiều, tiếp tục cho Tiêu Viêm giải thích nói. Ý của ngươi là, Thiên Nhân Phủ trên thực tế đã bị thế giới khác khống chế. Tiêu Viêm hỏi, đột nhiên xuất hiện tin tức để Tiêu Viêm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là như thế, nhưng bởi vì thần hy bản thân vẫn như cũ rất cường đại, bọn hắn nhất thời bán hội không có cách nào xâm lấn, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đi trưởng khống thần hy lực lượng, muốn từ nội bộ bắt đầu tan rã thần hy, cũng may là thủ quy tắc chi lực, thần hy kiên trì đến nay. Bất quá ngươi hẳn là cũng biết được, đối với thần hy xâm lấn sẽ lại lần nữa tiến đến, bây giờ thần hy đem lâm vào tồn vong nguy hiểm. Trạm Lão kể ra đường. Trạm Lão cũng là lần thứ nhất dành cho Tiêu Viêm như thế chăm chú nói rõ, cáo chi Tiêu Viêm rất nhiều thần hy tình huống hiện tại. Ý tứ, thần hy đã không có cơ hội. Tiêu Viêm hơi trầm mặc sau, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cũng tịnh không phải như thế, mặc dù Thiên Nhân Phủ có chỗ áp chế, bất qua thần hy thế giới cũng không có dễ dàng như vậy tan rã. Bất hủ tuy bị áp chế, nhưng có một cỗ lực lượng có thể cho thần hy xoay người. Trạm Lão sắc mặt cực ít ngưng trọng như thế, Tiêu Viêm cũng là chăm chú nghe. Cái gì lực lượng? Tử thần hư linh tháp lực lượng. Trạm Lão mỗi chữ mỗi câu trả lời Tiêu Viêm, tử thần hư linh tháp, cái này tháp đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, còn có được cường đại như thế lực lượng sao? Tiêu Viêm có chút khó hiểu, mặc dù nói tử thần hư linh tháp hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực, bất quá muốn lên tới cứu vớt thần hy thời điểm, hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không cảm thấy tử thần hư linh tháp có được bực này lực lượng. Vấn đề này hiện tại nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa, cho đến bây giờ ngươi đã giải ra rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề này vẫn như cũ cần thực lực của bản thân ngươi đột phá đến bất hủ về sau liền sẽ minh bạch. Con đường của ngươi còn rất dài, thần hy cũng là như thế, muốn đánh đổ một cái tam thiên thế giới nói nghe thì dễ. Trạm Lão vẫn không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề này, đã nhớ không rõ là Tiêu Viêm bao nhiêu lần hỏi thăm Trạm Lão. Còn có một vấn đề, ngươi đến tột cùng là ai? Tháp Linh, Huyễn Hóa Chi Linh, ta muốn hẳn là đều không phải là A. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại nhìn xem Trạm Lão, trước kia hắn căn bản không biện pháp đi suy đoán Trạm Lão thân phận. Bất quá đi đến bây giờ, Tiêu Viêm minh ngộ càng ngày càng nhiều, rất nhiều thứ cũng hiện ra ở trước mặt của hắn. Vấn đề này người tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Trạm Lão nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt chất vấn, thì thào mở miệng. Ngươi không phải tử thần hư linh tháp tháp linh, cũng không phải huyễn hóa chi linh. Ta muốn, ngươi thân phận thật sự hẳn là thần hy a. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Trạm Lão, từng chữ từng câu nói, hắn ý nghĩ này sớm đã manh động hồi lâu, chỉ là một mực không dám xác định. Nhưng hôm nay Trạm Lão mấy lời nói, để Tiêu Viêm tâm bên trong càng thêm xác thực mình suy đoán. Thần hy, đây là một cái thế giới, ta chỉ là đại biểu trong đó một sợi ý chí mà thôi. Trạm Lão không có phủ nhận, mà là chậm rãi hồi đáp. Cho nên ngươi mới có thể như thế rõ ràng thần hy bây giờ tình huống, nghe ngươi sở ngôn, thần hy trên thực tế căn bản không có hy vọng. Đúng không, Tiêu Viêm nhãn thần nhìn chòng chọc vào Trạm Lão, vấn đề này chỉ có Trạm Lão có thể rõ ràng nhất trả lời hắn. Chú ý công trung hào. Giả Vũ Văn Linh không xem Tôn Thượng phiên ngoại. Trạm lão đột nhiên trầm mặc, hồi lâu mới nhìn Tiêu Viêm. Nếu như ta nói là, người sẽ buông tha cho sao? Nghe vậy Tiêu Viêm lại lần nữa thân hình chấn động, câu trả lời này tựa hồ tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng lại tại ngoài dự liệu của hắn, để hắn không hiểu là, nếu như không có hy vọng, vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm đi làm đây hết thảy? Tôn này bên trên cùng ta tôn chuyển thế ý nghĩa ở đâu? Tiêu Viêm giờ phút này cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn không cách nào minh ngộ tôn thượng cùng ta tôn cách làm, bọn hắn rành rành như thế cường đại, vì sao muốn tán đi mình hết thảy, lại được ăn cả ngã về không tại trên người hắn. Đã tôn thượng cùng ta tôn đều không thể cứu vãn thần hy, ta lại dựa vào cái gì có thể, chẳng lẽ bằng ta hiện tại chỉ có lục tinh đấu thần thực lực sao? Tiêu Viêm trợn mắt tròn xoe, giờ phút này hắn hơi không khống chế được. Tiên khư sẽ cho ngươi đáp án, nơi đó cất ở đây ngươi bây giờ tất cả vấn đề hết thảy đáp án. Trạm lão chậm rãi nói ra, tiên khư tồn tại ở tử thần hư linh tháp tầng thứ 8, phong tồn lấy tôn thượng ký ức, Tiêu Viêm đã hồi lâu chưa từng tiến vào, từng ở bên trong từng thu được một đoạn liên quan tới tôn thượng ký ức, biết được một nữ nhân, biết được tôn thượng danh tự vì cố chúng sinh, còn lại tựa hồ cũng không trọng yếu. Tiên khư bên trong tồn tại tôn thượng rất nhiều mảnh vỡ ký ức, tới đi, cái này một phần ký ức ta đơn độc cho ngươi lựa đi ra, có được phần này ký ức liền có thể giải khai trong lòng ngươi hết thảy nghi hoặc, hiện tại cũng là thời điểm. Trạm lão nói ra, tại Tiêu Viêm bán tín bán nghi trong ánh mắt, đi tới tử thần hư linh tháp tầng thứ 8. Trạm lão thân ảnh biến mất, Tiêu Viêm cảm giác mình linh hồn cũng là bị lôi kéo mà vào, quanh mình tràng cảnh biến ảo, bốn phía một mảnh hỗn độn chi cảnh, lòng bàn chân mây mù lưu động, trên đỉnh đầu đen kịt một màu, chỉ có cái kia cuối cùng, có một con sông, đây là một đầu huyền không dòng sông màu vàng óng, mà tại cái kia kim sắc dòng sông bên trong, tựa hồ phá vỡ một cái hố. Ha ha, cố chúng sinh, người quả nhiên ở chỗ này, ăn ta một chiêu. Ngay tại lúc này, an tĩnh trong không gian truyền ra một đạo quát chói tai, một cái nghe tới tuổi nhỏ thậm chí có chút hoạt bát thanh âm, Tiêu Viêm không có cách nào khống chế thân thể, hắn chỉ có thể thông qua con mắt trông thấy quanh mình đang tại phát sinh. Vừa quay đầu, chính là nhìn thấy giống như một vành mặt trời hỏa cầu, hướng phía hắn phô thiên cái địa nghiền ép mà đến, tại hỏa cầu phía dưới, phảng phất yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nhưng chợt Tiêu Viêm chỉ thấy mình giơ tay lên cánh tay, lăng không một chỉ. Ầm ầm, toàn bộ giống như thái dương bình thường, thể tích thậm chí là đến vạn trượng đến tính toán hỏa cầu, trực tiếp nổ tung. Nhỏ ta, hôm nay có chính sự, đem việc này giải quyết về sau, ta liền cùng ngươi hảo hảo một trận chiến. Vừa vặn rất tốt.